run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 801 dưới thạch Cố Lộ đồng ý Long Thị nói. Cố Trạm nhảy nhót đến vui sướng lúc. Ai cũng không để trong mắt. Chờ hắn gặp rủi ro. Ngày xưa không dám a dua nịnh hót người khác trả thù sẽ càng hung áp. Đợi đến Long Thị sau khi rời đi. Cố Lộ nhớ tới kiếp trước bản thân tao ngộ tất cả. Đối với Cố Trạm cái kia vẻ không đành lòng tâm tán hơn phân nửa. Kiếp trước nàng đã từng xuống cầm y vệ đại lao. Lúc ấy Cố Trạm khoanh tay đứng nhìn. Nàng nghe bà nói qua. Nếu là bị hoàng thượng định tội. Nàng không phải chết cũng sẽ bị bán mình làm nô. Biến thành nhà giàu sang đồ chơi. Vì thế nàng liên tiếp làm nửa tháng áp mộng. Thiện áp hữu báo, báo ứng xác đáng cũng nên để cho Cố Trạm nếm thử kiếp trước nàng thừa nhận tao ngộ. Cố sao loại kia mỹ nhân tuyệt sắc sợ là không ít người đều nhớ thương a. Long Khánh đế tuyệt sẽ không để cho Lục Tranh đụng tội nô, cho dù là Lục Tranh xem như đồ chơi đều không được. Ai bảo trước kia Lục Tranh khắp nơi biểu hiện được đối với Cố sao dùng tình quá sâu. Quá mức để ý Cố sao. Long Khánh đế sợ Lục Tranh bị Cố sao ảnh hưởng mà phản bội bản thân. Cố Lộ thăm thắm thở dài một hơi, nâng bút viết Cố Trạm đã từng xem thường Hoàng An sự tình. Người người đều đối với Cố Trạm bỏ đá xuống giếng. Cũng không kém nàng một cái. Huống chi nàng cũng không phải là hoàn toàn lung tung lập. Long Khánh đế một ngày so một ngày đối với Cố gia lãnh đạm. Mà cùng Cố Thanh giao hảo triều thần phần lớn bị Long Khánh đế trách cứ qua. Vì Cố Thanh cầu tình giải oan triều thần càng là trực tiếp bị Long Khánh đế đánh đình trận chiến. Dân sổ gấp vạch tội người Cố gia càng ngày càng nhiều. Nghe nói Long Khánh đế từng mắng to Cố Trạm không xứng làm người, bất trung bất hiếu. Tường đổ mọi người đẩy, trên triều đình không có người nào giúp Cố gia nói chuyện cầu tình. Cố Cẩn ngày xưa tại bên trong người đọc sách kinh doanh ra tốt danh tiếng cũng Long Khánh đế cường thế phía dưới tan thành mây khói. Như Dương quận vương nhưng lại không có quá nhiều liên quan đến việc này. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi. Luôn luôn bận rộn. Phương thị nghĩ đến trả thù Cố Trạm. Có thể thân phận nàng xấu hổ. Cho dù Cố Trạm có tội. Lấy nàng làm qua sự tình cũng không tư cách đi trả thù Cố Trạm. Không có người sẽ để ý một cách dễ dàng thay đổi nữ nhân lời khai. Ta chỉ cầu vương ra. Tại Cố gia bản án định ra về sau. Giúp một tay Cố San. Có thể cứu nàng tốt nhất. Nếu là không được. Để cho nàng thiếu thủ chút vũ nhục. Đi được nhẹ nhõm một chút. Phương thị nghẹn ngào thúc thiết quỳ gối như Dương quận vương trước mặt đau khổ cầu khẩn. An Nhiên quận quân lông mày thít chặt. Đáy mắt xẹt qua lo lắng. Cùng càng nhiều bất lực. Cũng không đến nỗi khám nhà diệt tộc. Bề hạ không phải còn không có định Cố tứ gia tội như Dương quận vương cười lạnh nói. Ngươi biết cái gì? Hoàng thượng một câu nói liền có thể muốn Cố Trạm người một nhà tính mệnh. Cố Trạm bất quá là một nịnh hót tiểu nhân thôi. Trên triều đình hảo không có căn cơ. Ai sẽ nói chuyện cho hắn bản vương mặc dù nhiều lần bị hoàng thượng khiển trách. Vẫn là như Dương quận vương. Đây chính là vương phủ căn cơ liền hoàng thượng đều tùy tiện không động được. Bất quá Cố gia sự tình bản vương sẽ không lẫn vào, bản vương không phải Phương Triển, không làm được hắn hành vi tiểu nhân. Tại Cố Trạm bị hỏi Trạm lúc, bản vương sẽ tiến hắn một bát chặt đầu rượu. Như Dương quận vương khóe miệng mỉm cười, ngươi nói cứu Cố San sự tình, bản vương đáp ứng ngươi sẽ hết sức. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Phương thị cuống quýt dập đầu đối với Như Dương quận vương cảm động đến rơi nước mắt. Phụ thân. An Nhiên quận quân nhìn không được hỏi. Cố gia đến cùng phạm cái gì sai nghe bên ngoài tin tức. Ta thế nào cảm giác không quá có thể tin. Cố tứ gia chưa bao giờ nắm vững không thực quyền. Chỉ là một hoàn khố mà thôi. Hắn có thể làm ra phản quốc sự tình như Dương quận vương nói ra. Hoàng thượng nói hắn có tội. Coi như hắn không hề làm gì cũng là sai lầm. Bản vương cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cũng không cần hỏi nữa. Hắn nhìn xem nữ nhi xinh đẹp gương mặt. Ý vị thâm trường cười nói. Bên ngoài sự tình. Ngươi không cần hỏi nhiều. An tâm tại vương phủ chuẩn bị đồ cưới. Bản vương cho ngươi chọn một cách vô cùng tốt hôn sự. An Nhiên quận quân đem mình không muốn gả người lời nói nuốt trở về, cúi đầu đáp là nữ nhi nhớ kỹ. Một người một chỗ lúc, nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là Cố Tứ Gia. Mình cũng không hiểu nhiều lắm vì sao kiểu gì cũng sẽ nhớ tới hắn cười. Hắn tức giận. Cùng hắn kéo ra bản thân lúc ghét bỏ. Cố Gia. Cố lão phu nhân tại bị bệnh. Không cách nào chủ trì đại cuộc. Âu Dương thì dùng quá nhiều cầu con phương thuốc cổ truyền. Thân thể cũng không quá tốt. Miễn cưỡng duy trì mấy ngày cũng ngã bệnh. Lý thì tiếp nhận quản gia quyền lực. Hung hăng xử trí một đám bịa đặt người. Dần dần ổn định dung chuyển lòng người. Cố phủ mặc dù bị vây nhốt. Cố phủ bên trong cũng không loạn tung tùng phèo. Mấy lần muốn tìm sự tình nhị thái thái bị Lý thì chắn trở về. Lý thì thoát khỏi tam phu nhân. Tam tẩu một mực xem trọng nhị tẩu. Cố ra trời sập không được. Tiền thì đè xuống muốn chia nhà tâm tư. Dù sao đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Rất rõ ràng lần này Cố gia gặp là Cố Tứ gia rước lấy. Lúc này cần gấp nhất là đoàn kết nhất trí. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ tra rõ ràng trả chúng ta Cố gia một cái công đạo. Lý thị nói ra. Ca ca ta vẫn là đại đồng tổng binh. Chỉ cần hắn còn ở bên ngoài. Bệ hạ liền không khả năng chân chính hỏi tội Cố gia. Đại gia chỉ là dưới chiêu ngục. Đồng dạng không có định tội. Tam tẩu. Một bút không viết ra được hai cái chú ý chữ. Cho dù lúc này tách ra. Cho Cố gia lưu một đầu căn. Hoàng thượng là sẽ không để ý phân ra văn thư. Tiền thị trên mặt hiện lên bị đâm thủng tâm tư xấu hổ thăm dò giống như hỏi. Chúng ta còn có hy vọng tự nhiên. Lý thị cười thần bí. Hạ giọng nói. Không dối gạt tam tẩu. Việc này tứ gia đã sớm chuẩn bị. Hoàng thượng chỉ là mượn cơ hội này đặt một cách bẫy mà thôi. Cụ thể tình hình cụ thể. Ta cũng không rõ ràng lắm. Không tốt cùng tam tẩu nói tỉ mỉ. Tiền thị nghiêm túc dò xét Lý thị. Hoàn toàn nhìn không ra nàng nói dối. Trong lòng lột bột một tiếng. Cười nói có tứ để mũi câu nói này. Ta an tâm. Nhị tẩu cùng tam nha đầu liền giao cho ta. Ta cam đoan các nàng thành thành thật thật. Lý thị mỉm cười gật đầu. Tiền thị mang theo vài phần hoài nghi rời đi. Cố sao từ trong thất đi tới, vất vả ngài. Không sao. Lý thị hỏi. Cẩn ca nhi cùng tứ gia nhưng còn tốt. Cố sao hàm dưới nhọn. Nàng cả người gầy đi trông thấy. Tinh thần giống như ngày xưa. Cũng không vì gian nan mà chán trường e ngại. Ngược lại nàng con mắt càng ngày càng sáng. Tam ca thanh tỉnh sau một mực trầm mặc. Hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Cũng tự giam mình ở thư phòng. Trừ bỏ ta cho hắn đưa cơm sẽ mở cửa bên ngoài. Hắn ai cũng không thấy. Vừa rồi ta bưng đồ ăn đi qua lúc tam ca chính viết cái gì. Ta thấy tam ca quá chú ý, không dám nhìn cũng không dám hỏi. Cố sao tin tưởng cố cần có bản thân kế hoạch. Cũng có thể điều chỉnh xong. Phụ thân yêu nguyên vẫn là như cũ. Ăn uống bình thường. Đúng hạn đi ngủ. Thỉnh thoảng sẽ đi bồi bồi tổ mẫu. Nhưng lại không cho ngài thêm phiền. Tứ gia cho tới bây giờ cũng không phải là phiền phức. Lý thì con mắt hiện lên một vòng sầu lo. Lần này có lẽ là ta liên lụy tứ gia. Mẹ, đây là ngài kế hoạch một bộ phận sao không phải? Lý thì khẽ gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp mấy phần, đến cùng vẫn là để người đoạt tiên cơ. Ngài vì sao sẽ nói ngài liên lụy phụ thân, chẳng lẽ hoàng thượng nói bậy bạ gì đó? Lý thị không vui nói ra. Đây chỉ là ta cảm giác. Ngươi có nghi vấn liền đi hỏi tam ca của ngươi. Hắn và Lục hầu gia cũng không phải tựa như chúng ta tại hậu trạch sinh hoạt. Trước đó vài ngày bọn họ không phải rất bận sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 802 đẻ non. Cố sao nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Thôi được rồi. Ta xem tam ca đã cực kỳ vất vả. Không tốt lại đi buộc hắn. Mặc dù nàng đến hỏi. Cố cần đem có thể nói với chính mình. Bây giờ so như tại giam lỏng. Thì có ít lời gì còn không phải chờ lấy kết quả. Cố sao không cảm thấy mình liền có thể phá cục. Dù sao tam ca cùng Lục Tranh đều không nắm chắc sự tình. Nàng nghĩ đến cũng là không có biện pháp tốt. Mẹ ngài làm việc trước lấy. Ta nhìn nhìn lại phụ thân, không nhìn chằm chằm. Hắn thật đúng là lười nhắc uống thuốc, cũng không nhìn một chút bản thân mắt tổn thương còn chưa tốt. Cố Giao hấp tấp rời đi. Lý thì chậm rãi nhếch miệng, trên mặt nụ cười càng dày đặc. Giao Giao Tử không nghi ngờ thân cận người lý do thoái thác, đã đem lưới giải ra, nào có thu hồi đạo lý cha. Ân, Cố Tứ Gia bực bội giống như khoát tay, ngươi đừng nhao nhao ra, ra vừa rồi kém một chút liền nghĩ đến biện pháp. Vẫn là nàng nổi đi, ta không gặp ngài nghĩ biện pháp, chỉ thấy ngài ngủ say. Cố Giao bất mãn nói ra. Ngài nghĩ có biện pháp đều là đang trong mộng sao? Cố Tứ Gia trả lời. Gia hy vọng hiện tại chính là một cơn ác mộng. Chờ thanh tỉnh về sau, tất cả giống nhau thường ngày, rồi sẽ có biện pháp. Cố Giao an ủi bị đả kích cái Cố Tứ Gia. Hắn mấy ngày nay yên lặng không giống hùng hài tử, không gây chuyện, không gặp rắc rối, không tức người, chỉ là yên tĩnh đợi tại chính mình trong phòng, liền nghe kịch đánh cờ đều không hứng thú. Cố Sao đưa tới cửa cùng hắn đánh cờ, hắn một nói từ chối. Cố Tứ Gia mắt không thấy đường, lại thu liếm tính tình. Cố Sao cảm thấy hắn mới là cả Cố Gia thống khổ nhất một cái. Cố Gia chủ tử hiện tại cũng có riêng phần mình một bãi sự tình, chỉ có Cố Tứ Gia cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tự vây khốn bản thân. Cố Sao cơ hồ một mực bồi tiếp hắn, sợ hắn nghĩ quẩn thêm nữa để bụng bên trong vấn đề. Dù sao Cố Tứ Gia còn chưa đủ thành thục. Gia tổng đang tự hỏi vì sao sẽ phát sinh dạng này sự tình, là Cẩn Ca Nhi xử lý sai sự tình bị hoàng thượng trách cứ, tiến tới liên lụy ra. Vẫn là đại ca hắn lại đứng sai đội. Cố Tứ Gia gãi gãi đầu. Dù sao không phải là gia làm sai, gia nhất định là bị liên lụy một cái. Dù sao gia không đạt được để cho hoàng thượng giam lại cấp độ. Ngài nghĩ đến cùng ai liên lụy? Ngài không phải Cẩn Ca Nhi cùng đại ca? Cố Tứ Gia chắc chắn nói ra. Bọn họ dính lên lông chính là khỉ con. Cẩn Ca Nhi mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng hắn chỉ là một trung tâm môn khách, lại không cần hắn làm quyết định trọng đại. Bất quá là tại hoàng thượng cùng nội các ở giữa chân chạy. Đại ca làm quan nhiều năm, sóng to gió lớn đều gắng gượng qua đến, tổng sẽ không làm thứ phụ ngược lại chẳng bằng trước kia trầm mùn. Cho dù có người hãm hại Cẩn Ca cùng đại ca, bọn họ cũng chưa chắc sẽ trúng kế. Việc này mầm tai vạ đối với người khác trên người, cụ thể là ai, ra còn không nghĩ tới. Cố Tứ Gia trần chờ một cái chớp mắt, một hớp nước, khuôn mặt lập tức trắng bệch mấy phần. Ngài lại nghĩ đến cái gì? Cố Sao thầm khen một tiếng. Cố Tứ Gia kỳ thật đặc biệt thông minh, cho phép là chúng ta cũng là bị cứu cứu ngươi. Cố Tứ Gia thanh âm chậm rãi thấp chìm xuống. Đây bất quá là gia phỏng đoán, không làm được chuẩn. Ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Một khi có một chút tin tức, Duyệt Nương sợ là không dễ chịu. Gia bảo hộ không được nàng. Cố Sao gật đầu nói, ta đã biết. Tứ gia mau đi xem một chút đi, đại phu nhân gặp đỏ. Tôi tớ lo lắng giống như kêu khóc, đại thái thái không xong, lão phu nhân đã chạy tới, nhưng vẫn là ngăn không được huyết. Cố Tứ gia lập tức đứng dậy, đem chân liền chạy ra ngoài. Ầm đến một tiếng, Cố Sao nghe thanh âm đều cảm thấy đau. Hắn cuống quýt chi cúi đầu đụng phải không cửa. Ngài chậm một chút, ta viện ngài. Cố Sao tiến lên đỡ lấy Cố Tứ Gia. Hắn cái ấp xô ra cái bao lớn đến. Cố Tứ Gia bắt lấy Cố Sao cánh tay. Nhanh, mau dẫn ra đi xem một chút đại tẩu. Khi nào có mừng hay sao? Đại tẩu thực biết đuổi thời điểm, bất cứ lúc nào cũng là một tràng thiên đại hỷ sự. Nhưng bây giờ nàng hết lần này tới lần khác có, làm không cẩn thận tính mệnh đều góp đi vào. Cố Tứ Gia dưới chân chạy nhanh chóng, trong miệng còn không thể thiếu phàn nàn. Cố Sao chạy chậm đến nhắc nhở phía trước có chướng ngại. Khi nào nên chuyển biến? Vọt thẳng đến Âu Dương thì ở tại tiểu viện. Cố Sao nghe được bên trong truyền đến nhị thái thái đám người tiếng khóc. Nàng trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ đại bá mẫu đã không được dựa theo tuổi tác tính? Đại bá mẫu đã coi như là tuổi sản phụ, mang thai vốn liền hung hiểm vô cùng. Nàng lại là ăn thật nhiều phương thuốc cổ truyền mới mang thai. Lại càng dễ bởi vì đẻ non mà dẫn đến song huyết. Cố Tứ Gia ngừng tại cửa ra vào. Cao giọng nói. Khóc cái gì đại tẩu, thế nào hắn còn nhớ rõ thúc tẩu khác biệt. Không có trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng vọt thẳng đi vào. Cố Sao nói ra, ta trước vào xem tình huống. Tứ Gia sao ngài vào đi, đại tẩu tại trên giường cách bình phong đâu. Lý Thị thanh âm truyền tới. Cố Tứ Gia lúc này mới cất bước vào cửa. Hỏi. Đại tẩu thân thể như thế nào còn không mau đi mời đại phu. Cố lão phu nhân nghẹn ngào thúc thiết. Nghiệp chướng a. Lão đại hảo không cho phép có cốt nhục. Hết lần này tới lần khác đụng tới. Cửa ra vào Đông Hán phiên tử không cho nô tài đi ra ngoài, mới vừa đánh trở về. Nói xong lời cuối cùng, cố lão phu nhân đã khóc không thành tiếng. Nhị thái thái lên tiếng kêu khóc, tiền thị cũng ở đây bên cạnh lau nước mắt, căn bản hoàn mỹ ngăn lại nhị thái thái. Lý thị một bên phân phó hạ nhân đi cắt miếng nhân sâm, để cho phòng bếp chuẩn bị bổ huyết bổ khí chén thuốc. Còn vừa muốn trấn an cố lão phu nhân. Dù sao cái này tuổi tác lão nhân vạn nhất bị cấp bách ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Sẽ xuất đại sự. Bởi vì sợ tất cả là Cố Cẩn gây ra, Lý thì càng không thể để cho Cố gia mỗi người vào lúc này xảy ra chuyện. Ai mang thai không tốt, hết lần này tới lần khác là Âu Dương Thị. Cố Sao nói khẽ. Phụ thân trước trấn an tổ mẫu. Hiện tại cũng chỉ có ngài có thể khiến cho tổ mẫu nghĩ thoáng một chút. Ta đi trước vào xem đại bá mẫu tình huống. Cố Tứ Gia gật đầu đi đến cố lão phu nhân phủ cận. Tựa như ngày xưa đồng dạng ngồi xổm người xuống. Vé vào cố lão phu nhân trên đầu gối. Mẹ! Đại ca thật vất vả có cốt nhục. Nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hàng năm đại tẩu đều sẽ quyên không ít tiền nhang đèn. Đập qua không ít đầu. Thần tiên Bồ Tát sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hàng năm đều muốn tế tổ. Cầu tổ tông phù hộ. Tổ tông cũng sẽ không mắt thấy đại ca thật vất vả được đến cốt nhục đoạn tuyệt. Cố lão phu nhân lệ rơi đầy mặt. Vuốt ve ấu tử cái trán. Giống như ấu tử vẫn là hài đồng. Đúng vậy a. Tổ tông sẽ phù hộ nàng. Lý thị thoáng thở dài một hơi, nhị tẩu trước đừng khóc. Nàng dùng sức đem nhị thái thái tốn tới cửa. Thấp giọng quát dừng lại uy hiếp vài câu. Nhị thái thái e ngại giống như nhìn xem Lý thị. Thanh âm quả nhiên nhỏ rất nhiều. Bây giờ trong phủ người ra không được. Bột gạo cố ra còn có một số. Bất quá ai cũng không biết sẽ bị nhốt bao lâu. Lý thị liền đem công bên trong bột gạo đều tập trung lại. Quy định mỗi người phân lệ. Vừa rồi Lý thị liền uy hiếp nàng. Nói, nàng trung khí 10 phần, một ngày một bữa liền có thể. Nhị thái thái cũng không muốn đói bụng, chỉ có thể ngượng ngùng im miệng. Cố Sao không phải đại phu. Nhưng cũng nhìn ra Âu Dương thì tình huống quả thực không được tốt. Còn có mấy phần thần trí Âu Dương thì cầu khẩn nhìn qua Cố Sao. Mau cứu hài tử của ta. Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 803 sông cửa Cố Sao trong nháy mắt tâm địa liền mềm nhũn ra. Âu Dương thì vì có thể vì Cố Thanh sinh ra tử tôn đều cử chỉ điên rồ. Không cách nào vì trưởng phu sinh dục nữ nhân ở đương thời thừa nhận áp lực thật lớn. Ngày xưa đối với Âu Dương thì mấy phần bất mãn cũng vào lúc này biến mất hơn phân nửa. Lần này nếu như Âu Dương thì không còn bảo trụ thai nhi. Âu Dương thì chỉ sợ sẽ điên mất. Đại bá mẫu đừng tại nói chuyện. Thoải mái tinh thần. Luôn có thể cho ngài mời đến đại phu. Cố gia còn có cha ta tại. Âu Dương thì chỉ là rơi lệ trông cậy vào Cố Tứ gia còn không bằng trông cậy vào Cố Sao. Cố Tứ gia có thể làm cái gì đây, con cái của ngươi. Cố Sao phân phó Âu Dương thì nai mụ mụ cẩn thận hầu hạ. Quay người vòng qua bình phong. Gặp Cố Tứ gia giống như hài đồng giống như vé vào cố lão phu nhân trên đầu gối. Mặc dù hắn ổn định cố lão phu nhân cảm xúc. Nhưng là thoát khỏi A Cố Tứ gia. Ngài đã không phải là hài đồng. Con của ngươi đều không thế nào nũng nịu. Được không, Cố Tứ gia không chịu lớn lên thành thục. Trong đó cố lão phu nhân công lao hàng đầu. Phụ thân. Cố Sao đối với tổ mẫu oán trách chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiến lên mấy bước đem hùng hài tử từ cố lão phu nhân bên người kéo đi. Cố lão phu nhân kinh ngạc nhìn qua khí thế hùng hổ tôn nữ. Dưng dưng con mắt khẽ nhúc nhích. Bờ môi khẽ trương khẽ hợp. Cuối cùng không có phát ra tiếng. Lý thị thức thời đưa lên khăn, nói khẽ, bây giờ có thể là đại tẩu mời đến đại phu nhân cũng chỉ có tứ gia. Cố lão phu nhân xách theo khăn lau nước mắt, khẽ gật đầu. Cố tứ gia nghe rõ ràng cố giao lời nói về sau, lập tức phản đối nói, gia gia không được, không làm được việc này. Hắn lắc đầu liên tục. Phụ thân, ngài là Vĩnh Lạc Hầu. Đến hiện tại hoàng thượng cũng không đem ngài trên đầu tước vị cướp đi. Ngài tại Đông Hán đám người kia trước mặt chính là quý nhân. Thế nhưng là hoàng thượng không phải hạ lệnh giam lỏng ra sao, nhưng hoàng thượng không hạ lệnh muốn ngài tính mệnh. Cố sao nâng lên thanh âm. Chỉ cần ngài một ngày là Vĩnh Lạc Hầu. Một ngày ai dám không cho ngài cao hứng, trước kia ngài là thế nào làm coi trời bằng vung. Yêu thế hiếp người. Hiện tại cùng trước kia không có khác nhau. Chẳng lẽ ngài đột nhiên liền sợ hãi? Ai sợ? Cố tứ gia thanh âm the thế. Ta xem ngài chính là chỉ có thể ở thuận cảnh bên trong ngang ngược càn rỡ. Hơi gặp phải ngăn trở hoàn toàn như trước đây chỉ có thể trốn ở đại bá phù sau lưng. Chà! Ngài còn không có chân chính nhận thức đến Vĩnh Lạc Hầu mang cho ngài chỗ tốt. Ngài không còn là chỉ có thể dựa vào đại bá mẫu. Cố sao nhẹ nói. Đại bá phụ duy nhất việc đáng tiếc chính là không có nhi tử. Bây giờ thật vất vả đại bá mẫu mang thai đích tử. Một khi hài tử không thấy, đại bá mẫu ra lại gốc giả. Ngày như thế nào cùng đại bá phụ bàn giao cố thanh đối với cố tứ gia tốt bao nhiêu? Ai nấy đều thấy được. Cố tứ gia vốn cũng không phải là người vô tình. Ngươi đừng nói nữa. Cố tứ gia vươn tay ra. Đem Lục Hầu ra cho ngươi dùng phòng thân ngư trường kiếm mượn ra dùng một lát. Cố sao không có hai lời trực tiếp đưa lên truy thủ. Ta cùng cha cùng đi. Cố tứ gia khẽ gật đầu cầm truy thủ sải bước vọt thẳng cửa phủ. Đông Hán người tự nhiên tiến lên ngăn cản cố tứ gia đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện có mấy phần khinh miệt. Lời nói cũng không dễ lọt tai. Cố sao trong lòng hơi trầm xuống. Đông Hán người xuất thân phần lớn là cung bên trong thái giám. Bọn họ đối với Long Khánh Đế thái độ biết sâu nhất. Có thể nói bọn họ đại biểu cho Long Khánh Đế đối với cố gia thái độ. Vừa mới vây khốn cố gia trước, Đông Hán người vẫn tương đối khách khí. Chẳng lẽ Long Khánh Đế quả thật chán ghét cố gia, định đem cố gia triệt để xóa đi? Cố tứ gia tuy có cố sao dùng lời nói kích thích. Lúc này nghe thấy Đông Hán người trào phúng bản thân tức giận không thôi. Trực tiếp nâng tay lên cánh tay hung hăng đánh tại nói chuyện trên mặt người. Cái tát đánh vô cùng tinh chuẩn. Cố sao phát hiện cố tứ gia tại thời khắc mấu chốt tổng có thể khiến người ta hoài nghi hắn đang giả vờ mù. Nói chuyện Đông Hán phiên tử không ngờ tới cố tứ gia dám trực tiếp động thủ, bị xinh xinh đánh cái lảo đảo, ngươi. Vũ nhục đương triều hầu gia, đánh ngươi một bạt tai xem như nhẹ. Cố tứ gia lãnh ngạo dương lên hàm dưới. Mặc kệ trong lòng là không phải đang đánh trống. Trên mặt không chút nào lộ e sợ. Xuất ra so trước kia đắc ý lúc càng ngạo mạn trạng thái. Gia cùng bệ hạ là quan hệ như thế nào? Các ngươi bất quá là bệ hạ nô tài, gia trừ bỏ có Vĩnh Lạc Hầu tước vị bên ngoài. Càng là bệ hạ thừa nhận chi vị Đông Hán đám người. Bọn họ vây quanh qua không ít huân quý trọng thần phủ đệ. Trước kia bị bao vây nhân gia không người nào là điệu thấp khách khí. Đối với bọn họ có nhiều nịnh bợ. Đến phiên cố gia, bọn họ không chỉ có không được đến chỗ tốt, ngược lại bị Vĩnh Lạc Hầu khiển trách một chầu. Trong lòng bọn họ có thể không nghẹn hỏa sao? Đợi đến bệ hạ hạ chỉ đoạt tước cây biên tài sản cố gia lúc, nhà ta nhìn ngươi chính là không phách lối, các ngươi vĩnh viễn cũng đợi không được một ngày. Này cố tứ gia rút ra ngư trường kiếm, chống đỡ bản thân cổ họng. Hiện tại, các ngươi lập tức tránh ra. Gia muốn đi ra cửa mời đại phu. Cố Trạm, ngươi dám kháng chỉ hoàng thượng không cho phép ngươi đi ra ngoài? Đông Hán người liên tiếp săn dạy cố tứ gia. Từng đợt uy áp bay thẳng cố tứ gia. Cố sao hoài nghi hùng hài tử có thể hay không chịu nổi. Hoàng thượng là không cho ra đi ra ngoài. Có thể cũng không nói muốn ra mệnh. Cố tứ gia truy thủ trong tay lần nữa ép xuống. Gia chỉ là đi ra cửa mời đại phu. Các ngươi có thể đi theo gia. Gia cam đoan không đi gây chuyện, cũng không có chạy trốn. Dù sao gia một nhà đều ở quý phủ. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Một đầu là nhìn xem gia tự sát, hoàng thượng truy cứu xuống tới, các ngươi hẳn phải chết. Hoàng thượng nhất định sẽ vì gia báo thù. Để cho gia tự sát, các ngươi cũng tương đương kháng chỉ. Thứ hai con đường chính là bồi tiếp gia đi ra cửa gọi đại phu. Hoàng thượng giam lỏng gia chỉ là không cho gia chạy mất. Đến một lần giữ gìn gia. Thứ hai hoàng thượng nghĩ hỏi thăm gia. Cố tứ gia nhích miệng lên. So ngày xưa càng lộ ra cao thâm mạt chắc. Các ngươi phải hiểu người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện nữa chậm trễ hoàng thượng đại sự. Các ngươi ai có thể đến tốt Đông Hán người bị trấn trụ. Chưa bao giờ thấy qua bị giam lỏng người giải thích như vậy hoàng thượng khẩu dụ. Cố tứ gia trước kia có bao nhiêu được sủng ái. Bọn họ vẫn là minh bạch. Hoàng thượng vây cố gia nhiều như vậy thời gian. Tiếp vào vô số vạch tội cố tứ gia tấu chương. Đổi lại bình thường. Long Khánh đế sớm sẽ hạ chỉ xét nhà. Đem cố tứ gia đánh vào thiên lao. Hết lần này tới lần khác Long Khánh đế yêu nguyên chỉ là vây khốn cố gia, trong đó tất nhiên có nguyên do. Lại thêm Lục Hầu gia trung tình cố gia tiểu thư. Hiện tại Lục Hầu gia tại trấn quốc công phủ đóng cửa đọc sách. Hoàng thượng sớm muộn sẽ đem Lục Hầu gia phóng xuất. Cho dù Lục Hầu gia không cách nào vì cố gia báo thù, bắt bọn họ xuất khí cho hà giận, hoàng thượng sẽ còn ngăn cản hay sao? Bọn họ tụ cùng một chỗ thương lượng sau nửa ngày. Nói ra, ta phái người đi mời đại phu. Cố Sao thầm thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu đã đạt thành. Cố tứ gia thời điểm then chốt vẫn là đáng tin. Cố tứ gia luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Hắn phát giác được Đông Hán mềm yếu. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng là ăn chơi thiếu gia an hiểu nhất. Huống chi hắn không chỉ có ngư trường kiếm còn có hoàng thượng ban thưởng tùy thời vào cung lệnh bài. Cố tứ gia đem ngư trường kiếm thu hồi đến. Đi thái y viện mời Lý thái y. Hắn an hiểu giữ thai dưỡng thai. Điều trị nữ tử thân thể. Gia chỉ tin được hắn. Đông Hán. Ngươi thế nào không lên trời đâu, đều nhanh đại hỏa lâm đầu. Cố tứ gia còn dám chọn ba lấy bốn run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 804 sông cung cố tứ gia thật đúng là làm ra lên trời cùng mặt trời vai sóng vai cử động. Cố Sao chỉ thấy cố tứ gia móc ra lệnh bài. Trong lòng lột bột một tiếng. Chà! Gia hiện tại liền muốn vào cung chính miệng hướng bệ hạ hỏi một câu. Gia đã làm sai điều gì? Cố tứ gia đầy miệng ủy khuất. Hắn dung túng Đông Hán như vậy khi nhục gia. Thế này sao lại là thần tử, nên nói bị khám nhà diệt tộc thần tử sợ là nắp quan tài đều không đè ép được. Bọn họ đang bị chặt đầu trước chẳng lẽ không muốn chính miệng hỏi hoàng thượng một tiếng? Long Khánh đế gặp bọn họ sao không có một đường khám nhà diệt tộc thánh chỉ quyết định bọn họ toàn tộc vận mệnh. Các ngươi tránh ra, ai cũng đừng hòng ngăn đón ra. Cố tứ gia phóng ra đại môn. Túm cố sao một cái. Thấp giọng nói. Còn thất thần làm gì viện ra đi hoàng cung? Ra đột nhiên nghĩ đến tại cố ra chờ lấy thật sự là không phải ra tác phong. Coi như ra đến hướng hoàng thượng hỏi rõ. Ra cũng không tin ôm hoàng thượng đùi khóc lóc kể lể ủy khuất. Đám này khi dễ ra tiểu nhân có thể được tốt cố sao? Lúc này không chỉ có là ngạc nhiên. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng đến cùng đem như thế nào một cái mãnh thú thả ra lồng giam tại Lý phu nhân trước mặt. Cố tứ gia chính là một cái hớp kỳ. Lúc này hớp kỳ đột nhiên biến thân, cố sao nhất thời tiếp nhận vô năng. Hùng hải tử biểu hiện dây đại lão. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bất quá cố sao rất nhanh kịp phản ứng. Tất nhiên cố tứ gia muốn đi trong cung. Nàng bất kể như thế nào cũng sẽ bồi tiếp. Cũng không thể để cho mù hùng hài tử một mình chiến đấu hăng hái. Cố sao một tay vịn cố tứ gia. Một tay cầm qua ngư trường kiếm. Nhổ kiếm xuất vỏ. Chỉ Đông Hán đám người. Các ngươi tránh ra Đông Hán. Vốn cho rằng nhiệm vụ đơn giản lại làm cho phức tạp như vậy. Đến vây quanh người cố gia cũng không phải công phu cao thủ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không chỉ có thể luôn lạc tới làm giam lỏng sự tình người. Vĩnh Lạc Hầu, chúng ta đã đáp ứng giúp ngài mời đại phu, ngài liền yên tĩnh một hồi a. Đông Hán người mềm. Đối với ăn chơi thiếu gia mà nói, người mềm nhũn, hắn liền càng ngày càng phách lối. Căn bản không biết như thế nào có chừng có mực. Gia có vào cung lệnh bài, hoàng thượng cam đoan bất cứ lúc nào gia đều có vào cung quyền lực. Gia không làm khó dễ các ngươi, cho gia tránh ra. Cố Tứ gia mang theo Cố Sao tiến lên. Đông Hán người đã rút binh khí ra, chỉ có thể uy hiếp đe dọa, không dám lên trước. Nếu là Cố Tứ gia thấy được lưới đao uy hiếp, có lẽ là còn có phân e ngại. Mấu chốt là hắn hiện tại mù. Đông Hán từng bước một lui lại. Hắn còn sợ cọng lông Cố gia đại môn mở rộng. Chi Phong tự mình tư thế xe ngựa. Tứ gia, Lục tiểu thư lên xe. Tứ phu nhân để cho nô tài đưa các ngươi vào cung. Cố Tứ gia mừng thầm, vẫn là Duyệt nương biết được tâm ý của hắn. Đội nữ tử sẽ chỉ ngăn cản hắn, không cho hắn gây sự nữa. Cố Sao viện Cố Tứ gia lên xe ngựa. Chi Phong hất lên roi. Xe ngựa vọt thẳng đi qua. Đông Hán người nhao nhao tránh ra. Bị lôi kéo tuấn mã dấm lên cũng không phải chơi vui. Xe ngựa thẳng đến hoàng cung đi. Đông Hán người tức bực dậm chân. Vĩnh Lạc hầu bản thân chết sớm, trước không thèm quan tâm hắn. Đem Cố gia từng cái cửa phủ đều cho ta xem nghiêm thật. Kể từ hôm nay, bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào không cho phép vào Cố gia cửa. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố tính cả nô tài hơn 100 người. Mặc dù có tồn lương thực mấy ngày nay cũng hao phí đến không sai biệt lắm. Nhanh đi cho đốc chủ đưa tin, đem hiện tại tình huống nói cho đốc chủ, mời đốc chủ chuẩn bị sớm. Cố Tứ gia cứng rắn xông vào đi ra ngoài. Ngồi xe ngựa trực tiếp đi hoàng cung, tin tức rất nhanh truyền khắp hôn quý triều thần trung gian. Không ít người đều chấn kinh Cố Tứ gia phách lối. Đây không phải sáng loáng kháng chỉ sao? Cũng có người phỏng đoán Cố Tứ gia là muốn chết. Cho dù Cố Tứ gia đến cửa cung, Long Khánh đế một tiếng không gặp, hắn còn dám cứng rắn xông vào hoàng cung hay sao? Hắn làm như vậy ngược lại càng biết để cho Long Khánh đế tức giận. Bất kể như thế nào, Cố Tứ gia lần nữa danh dương kinh thành. Cha, ngài không sợ sợ, nhưng gia không càng sợ chết hơn. Cố Tứ gia con ngươi hơi co lại, nắm nắm đấm nhẹ tay run rẩy run. Cùng hắn ở quý phủ chờ chết, chờ đại ca cùng Cẩn ca nhi bọn họ mưu đồ đường ra, không bằng gia bản thân liều một phát. Giao giao, ngươi sợ sao? Cố Tứ gia hỏi ngược lại. Cố Sao cười khẽ tới gần Cố Tứ gia, đem mình tay che tại hắn trên nắm tay, cùng cha cùng một chỗ cũng sẽ không sợ. Phía trước như thế nào gian nan, Cố Sao mặc dù không đồng ý Cố Tứ gia hành động, nàng cũng sẽ yên lặng đi theo. Đồng sinh cộng tử. Cố Tứ gia cực kỳ miễn cưỡng bứt lên khóe miệng. Nói xong chính hắn đều không có sức lực mà nói. Gia sẽ không để cho ngươi có việc. Chúng ta cũng sẽ không chết. Hắn trước hết để cho xe ngựa đi Thái Y viện, tìm tới Lý Thái Y nói Âu Dương thị tình huống, nhét Lý Thái Y một tấm ngân phiếu. Gia đáp đại tẩu liền giao cho ngươi. Lý Thái Y, ngươi yên tâm, Đông Hán không dám cản ngươi nhập phủ. Cố Tứ gia đem Cố Sao trong tay ngư trưởng kiếm ném cho Lý Thái Y. Bọn họ nếu là không đồng ý ngươi đi vào, ngươi liền nói không muốn để cho gia hướng hoàng thượng góp lời Đông Hán thị phi, liền thống khoái thả ngươi đi vào. Lý Thái Y miễn cưỡng nói, ta thử xem, hầu gia bảo trọng. Hắn cùng Cố gia cũng có mấy phần sâu xa, qua được Cố Tứ gia tiền thưởng. Bởi vì bảo trụ qua hôn quý tiểu thiếp thai nhi, bị đương gia phu nhân ven vét qua, vẫn là Cố Tứ gia giúp hắn nói mấy câu lời công đạo. Nhà kia hôn quý mới ra mặt ngăn lại phu nhân của hắn làm ẩu. Đương triều ai chẳng biết Đông Hán nguy hại, nhưng ai dám hướng hoàng thượng gián ngôn? Cố Tứ gia không chừng giống như trẻ con miệng còn hôi sữa đồng dạng cùng Đông Hán không chết không thôi. Dù sao Cố Tứ gia chuyện gì đều làm được ra. Có Cố Tứ gia câu nói này, Đông Hán hẳn là sẽ thả Lý Thái Y vào phủ xem bệnh. Đi tới cửa cung về sau, Cố Tứ gia lần nữa đưa ra vào cung lệnh bài. Trong cung nô tài đã nghe nói Cố Tứ gia hành động vĩ đại, đã sớm cho cung bên trong đưa tin tức. Cố Tứ gia đứng ở cửa cung. Cố Sao nói khẽ, Nếu không ngài đi quỳ vừa quỳ hoàng thượng không gặp ngài, ngài liền quỳ không lên, cũng nên biểu hiện ra điểm thành ý. Ngươi cùng Cẩn Ca Nhi một cách tính tình. Giao giao, bệ hạ không gặp, mặc dù ngươi quỳ chết cũng vô dụng, sẽ chỉ đến cái tốt danh tiếng, ngược lại để cho bệ hạ lâm vào khó xử. Cẩn Ca Nhi muốn tốt danh tiếng, ra đời này đều tẩy không đi ăn chơi thiếu gia danh tiếng. Cố Tứ gia nói ra, gia sợ mệt sợ chết, tuyệt sẽ không đi bạch bạch chịu khổ, ra đầu gối quỳ lâu đặc biệt đau. Nói đến người khác đầu gối quỳ lâu không đau tựa như. Trong hoàng cung, Long Khánh đế buông xuống thánh nữ đưa tới thư, khóe miệng có chút câu lên, mang theo vài phần đặc biệt mùi thơm trang giấy khiến Long Khánh đế nhớ lại thánh nữ tuyệt sắc. Không phải ở võ đài diệt thánh nữ khí diễm, nàng cách đó sẽ khéo léo như thế cho hắn viết tương tư thư tình. Long Khánh đế quyết định tiếp tục tiếp thu để cho Cố Cẩn đề nghị, bức bách thánh nữ bộ lạc, như thế thánh nữ mới có thể mặc hắn bài bố. Nguyên bản Long Khánh đế định dùng thi ăn được thánh nữ niềm vui. Thánh nữ ở võ đài biểu hiện không tốt, hắn cũng liền không giống đi qua hiếm có thánh nữ. Làm cung phi làm quan trọng biết hầu hạ hắn, mềm mại nữ tử dù sao cũng tốt hơn không nghe lời. Bệ hạ, Vĩnh Lạc hầu thỉnh cầu vào điện. Long Khánh đế từ hồi ức thánh nữ mỹ mạo bên trong hoàn hồn. Ngươi nói Cố Trạm hắn muốn gặp chấm Vĩnh Lạc hầu lấy bản thân tính mệnh uy hiếp. Không để ý Đông Hán ngăn cản cứng rắn xông vào xuất phủ. Hắn ngay tại cửa cung. Nô tài nghe nói hắn không phải muốn gặp được bệ hạ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 805 nháo cung một gan lớn thật. Long Khánh đế cười lạnh liên tục. Tiểu thái giám mừng thầm. Không phí công hắn cố ý khuyết đại Vĩnh Lạc hầu phách lối cuồng vọng. Đông Hán cùng nội đình thái giám mặc dù có lợi ích chi tranh, nhưng bọn họ đều là thái giám, thời điểm then chốt sẽ giúp lẫn nhau. Cố Tứ gia rơi Đông Hán mặt mũi, đám tiểu thái giám tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Long Khánh đế tuyệt đối là tức giận, Cố Tứ gia tuyệt đối phải không tốt. Long Khánh đế nâng chung trà lên rồng rồng lá trà, suy tư chốc lát nói để cho hắn tiến đến. Tiểu thái giám, không phải nên Cố Tứ gia bởi vì kháng chỉ mà bị xuống thiên lao sao? Không nghe thấy chấm lời nói, nô tài cách này đi truyền bệ hạ khẩu dụ. Tiểu thái giám rón rén bước nhanh rời đi. Long Khánh đế hừ lạnh một tiếng, suy đoán đế vương tâm tư, tên nô tài này là không thể lại giữ ở bên người hầu hạ. Nhưng là nghĩ đến hắn một hồi muốn đối mặt Cố Trạm, hắn không khỏi nhức đầu không thôi. Liền là lúc sau không nguyện ý gặp Cố Trạm, mới để cho đem hắn nhốt tại Cố gia. Dù sao Long Khánh đế không tin tưởng lắm truyền tới tin tức, hơn nữa trong đó xính đến càng nhiều hoàng tộc cơ mật. Long Khánh đế rất muốn biết được bát hoàng tử môn nhân là làm thế nào chiếm được. Long Khánh đế phân phó thái giám cung nữ đem vạch tội Cố Trạm cuồng vọng ương ngạnh sổ gấp đều với tay cầm, từng quyển liếc nhìn. Cửa cung tiểu thái giám truyền ra để cho Cố Trạm vào cung khẩu dụ để cho bọn thị vệ ánh mắt đờ đẫn. Cố Tứ gia dương lên hàm dưới, gia đã sớm nói hoàng thượng sẽ không gặp gia, các ngươi phía trước dẫn đường. Cố Sao vịn Cố Tứ gia tiến vào hoàng cung, tiểu thái giám ăn cần dẫn đường ở phía trước. Cố Sao nhẹ nói cha thật lợi hại. Cố Tứ gia đồng dạng nhẹ nói, đây chỉ là bước thứ nhất, càng gian nan ở phía sau. Gia không thể kiêu ngạo, mất bản tâm. Một hồi gia làm cái gì, ngươi đều không cho truyền ra ngoài. Cố Sao, nàng có dự cảm Cố Tứ gia tuyệt đối sẽ làm ra để cho người ta khó mà mở miệng sự tình. Chẳng lẽ ôm đùi khóc đã là Cố Tứ gia thông thường thủ đoạn không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù truyền ra ngoài, Cố Tứ gia không cảm thấy mất mặt. Nón cắt bên trong, Long Khánh đế để cho Cố Trạm vào cửa. Vốn cho rằng Cố Trạm sẽ tựa như cái cầu lăn đến bên chân mình, hắn cố ý đổi một đôi long giày. Cố Trạm vượt quá hắn dự liệu, cũng không quay lại đây, trực tiếp quỳ tại cửa ra vào, đầu nằm dạp trên mặt đất, hai vai run rẩy, nước mắt rơi xuống. Long Khánh đế cảm thấy so Cố Trạm ôm bắp đùi mình khóc còn muốn nháo tâm. Ngươi còn có mặt mũi khóc chấm ủy khuất ngươi? Long Khánh đế giả bộ tức giận, vốn là một phần tức giận. Nhìn thấy Cố Trạm ngẩng đầu, lại bình thêm mấy phần. Chấm đối với ngươi phá lệ tha thứ, nhưng ngươi lần lượt để cho chấm thất vọng. Hiện tại càng là liền Đông Hán đều không làm gì được ngươi. Ngươi còn muốn làm cái gì có phải hay không? Chấm lời nói đối với ngươi vô dụng, liên tiếp vặn hỏi biến thành người khác đã sớm dọa đến quỳ xuống đất thỉnh tội. Liên Thanh nói xong không dám. Dù sao Cố Tứ gia làm được sự tình đổi bất kỳ người nào cũng là hẳn phải chết. Cố Tứ gia trước kia chỉ là yên lặng rơi lệ, nghe được hoàng thượng lời nói về sau lớn tiếng khóc, cũng không quỳ xuống, trực tiếp ngồi dưới đất nức nở nói: chính là bệ hạ khi dễ thần phái Đông Hán thái giám vũ nhục thần, nhục mạ thần, thần kém một chút liền cho Đông Hán người chết đói. Thần vài ngày không ăn một bữa cơm no, buổi tối còn luôn gặp ác mộng, không có gặp bệ hạ liền bị người túm ra đi chặt đầu. Lúc trước bệ hạ cam đoan thần một đời vĩnh lạc, hiện tại ngài lại vét bỏ thần ngang ngược càn rỡ, yêu thế hiếp người. Ngài dung túng thần thành dạng này vĩnh lạc hầu, lại đột nhiên vét bỏ thần. Cố Tứ gia tức giận nói: ngài rốt cuộc muốn thần thế nào nha? Đổi nữa trở về, thần quả thực làm không được a. Dù sao từ sang thành kiệm khó, ăn quen thịt cá, ai nguyện ý uống cháo hoa gặm bánh cao lương. Hắn phàn nàn như thế hùng hồn, như thế khiến Long Khánh Đế bất lực. Làm sau nửa ngày vẫn là chấm sai Long Khánh Đế nhìn không được bản thân hoài nghi. Mỗi lần đều bị Cố Trạm làm cho rõ ràng ý nghĩ rất là hỗn loạn. Lúc này hắn lại không thể nói ra nguyên bản mục tiêu. Long Khánh Đế càng thấy biệt khuất. Cố Sao thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Cố Tứ gia, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: vốn là bệ hạ không muốn thần. Cái này cùng qua quen dễ chịu phú quý thời gian Phú Nhị Đại một lần gia tộc phá sản, không cách nào thích ứng nghèo khó sinh hoạt đồng dạng. Cố Tứ gia đến phong Vĩnh Lạc Hầu về sau, bị Long Khánh Đế sủng đến không ra dáng. Long Khánh Đế tức giận giống như đem vạch tội Cố Tứ gia sổ gấp ném đi qua: ngươi cho chấm nhìn kỹ rõ ràng, rốt cuộc là ai sai chấm? Ngươi còn ủy khuất mấy quyển sổ gấp nện vào Cố Tứ gia thân thể sau đánh đến trên mặt đất. Cố Tứ gia nhặt lên nhìn thoáng qua, ném cho Cố Sao: gia không nhìn thấy, ngươi đọc cho gia nghe, trọng điểm thấy rõ ràng là cái nào gian nịnh vạch tội gia. Rõ ràng hắn là muốn trả thù. Long Khánh Đế gì thường im lặng, mới phát giác yên tĩnh trung thực Cố Sao. Có Cố Trạm tại, hắn kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ những người khác, dù là Cố Sao có khuyên thành chi tư. Cố Sao đọc mấy quyển, Cố Tứ gia khinh thường bĩu môi: công bộ thị lang tiểu nhi từ hai ngày trước còn nói trong nhà phụ huyên để cho hắn cùng thần học, bắt trước ra. Lúc này mới mấy ngày, công bộ thị lang nhất định nói ra cái này không tốt, cái kia không ổn. Vậy hắn trước kia lời nói là đánh sắm sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết ra đã thật lâu không đi đi dạo hoa lâu lấy thần tướng mạo, không cần chiếm lấy trắng trợn cướp đoạt sân nữ? Cố Tứ gia nâng lên khuôn mặt tuấn tú: thần muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, nữ nhân đều là chủ động đưa ra, thần muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Ngài đừng quên Khuê Di Nương. Long Khánh Đế án lấy cái trán buông xuống dưới mí mắt: còn có người nói ra khi hành phách thì kẻ sai khiến cho vay nặng lãi tiền, sau đó xâm chiếm người khác sản nghiệp, dạng này lời nói dối đầu ngốc đều sẽ so tin tưởng. Cố Tứ gia tiếp tục biện hộ: người nào không biết thần chỉ tiêu tiền không kiếm tiền? Nếu là thần hiểu được xâm chiếm sản nghiệp đến mức mỗi lần cùng đại ca đòi tiền sao? Cố Sao cầm lấy cuối cùng một bản tấu chương, là Phương Triển dâng sổ gấp, vạch tội ngài: bệ hạ làm sao phạt thần đều thành, ngài có thể nào dùng Phương Triển tên tiểu nhân kia đến nhục nhã thần? Ngài để cho thần chết rồi đi, thần không sống được. Cố Tứ gia đứng người lên liền hướng cây cột đánh tới. Long Khánh Đế giật nảy mình: Cố Trạm, ngươi dừng lại! Cố Sao, Cố Tứ gia đương nhiên sẽ không thực đụng vào cây cột, mấy cái hầu hạ ở bên thái giám ngăn cản hắn. Không, hẳn là Cố Tứ gia không nhìn thấy cây cột ở nơi nào. Đi vòng vo tầm vài vòng, mới bị kịp phản ứng thái giám cản lại. Khó trách Cố Tứ gia căn dặn Cố Sao không cho phép tiết ra ngoài chuyện hôm nay. Cố Sao đều cảm thấy không mặt mũi gặp người ngươi. Ngươi liên tục tát bát lăn lộn. Động một chút lại muốn chết muốn sống ngu xuẩn phụ nhân thủ đoạn đều học xong còn ngay mặt chấm diễn cho chấm nhìn. Ngươi! Long Khánh Đế ngón trỏ run rẩy chỉ Cố Trạm. Muốn chết cũng đừng tại chấm trước mặt. Chấm gánh không nổi mặt mũi này Cố Tứ gia nức nở nói. Sĩ có thể giết không thể nhục. Ngài thà rằng tin tưởng Phương Triển Sàm Ngôn cũng không tin thần. Thần trái tim tan nát rồi. Nếu là cách Hương Thành Mỹ nữ tan nát cõi lòng lời nói này, Long Khánh Đế tử sẽ đau lòng. Hết lần này tới lần khác từ Cố Tứ gia trong miệng nói ra, Long Khánh Đế thiếu điều phun ra. Về sau Long Khánh Đế sợ không cách nào lại đối mặt tan nát cõi lòng cái chữ này. Cố Tứ gia lực sát thương quá kinh khủng. Cố Sao phán đoán tương lai trong vòng 2 năm cho dù là mỹ nữ nói tan nát cõi lòng lời nói, Long Khánh Đế cảm giác buồn nôn cũng sẽ không biến mất. Không biết vị nào cung phi xui xẻo như vậy nói ra tan nát cõi lòng câu nói này. Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 806 nháo cung hai Long Khánh Đế rất là hối hận lại đem Phương Triển sổ gấp ném đi qua. Nhiều như vậy vạch tội Cố Trạm sổ gấp ném ai hay sao làm sao lại trùng hợp như vậy ném Phương Triển. Cố Trạm lần này làm ầm ĩ, không cho hắn cái bàn giao sợ là sẽ phải tiếp tục nữa. Long Khánh Đế nhìn xem Cố Trạm. Quả thực không đành hắn bị Phương Triển như thế khi nhục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Cố Trạm suy nghĩ một chút. Người nam nhân nào có thể chịu được hắn cùng Trấn Quốc công phu nhân bất quá là một đêm phu thê. Long thị tại Cố Trạm hậu viện trọn vẹn nhớ thương Phương Triển hơn 10 năm. Trong lúc đó Cố Trạm còn bị xem như oan đại đầu giống như kẻ ngu lừa gạt. Cho Phương Triển cùng Long thị truyền lại thư họa những vật này. Cố Tứ gia làm Vĩnh Lạc hầu về sau, Cẩm Y vệ ẩn núp ở bên cạnh hắn. Trước kia chỉ đối với Cố Thanh quan tâm quá nhiều. Lúc này đem Cố Trạm những năm qua tin tức đưa đến Long Khánh Đế trước mặt. Đương nhiên không thể thiếu Lục Tranh bày mưu đặt kế trao chuốt một hai. Long Khánh Đế đối với Phương Triển cùng Long thì ấn tượng cực kém. Phương Triển là ai? Bệ hạ không rõ ràng sao mặc dù thần phong lưu háo sắc. Cũng từ không động vợ người. Hắn lấy thâm tình danh nghĩa để cho thần không mặt mũi. Cố Tứ gia nức nở nói thần chỉ cầu chết nhanh. Long Khánh Đế khóe miệng giật giật. Cố Sao hùi thẳng thân thể. Cất cao giọng nói. Không nói trước Phương Triển vạch tội phụ thân phần lớn là vu hãm cùng lời nói vô căn cứ. Chính là Phương Triển thân phận nào có dâng sổ gấp phần bệ hạ. Có người đặc biệt dùng Phương Triển sổ gấp vu hãm phụ thân nhất định là không có hảo ý. Hơn nữa người nào sổ gấp đều có thể nộp đến trước mặt ngài. Đốc tra viện ngự sử chỉ sợ quên lễ pháp quy củ. Xem thường thánh ăn. Cố Tứ gia liên tục gật đầu nói ra. Là. Bọn họ bản thân không thấy quy củ. Còn dám vạch tội thần vạch tội sổ gấp là bệ hạ cho thần tử ăn điển. Cái gì A Miêu A Cầu đều có thể dâng. Sổ gấp không chỉ có cho bệ hạ gia tăng nhìn nhàm chán sổ gấp thời gian. Hao phí bệ hạ tinh lực. Cũng làm cho có thể dâng sổ gấp đại thần cùng Phương Triển hàng ngũ cung cấp. Có hại thần tử thể diện. Thần khẩn cầu bệ hạ tường tra. Cố Tứ gia rất cao hứng, nước mắt nói thu liền thu theo Cố Sao lời nói hung hăng cáo Phương Triển một trạng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa rửa sạch hiểm nghi, hắn không dễ chịu, Phương Triển cũng không thể tốt hơn bệ hạ. Cố Sao nói khẽ. Đây chỉ là một phần tấu chương. Vạn nhất có người vô pháp vô thiên. Tự tiện đem nhuốm máu hoặc là dùng bí dược viết thành sổ gấp trình cho ngài. Triều thần đại thần đối với ngài cũng là trung tâm. Không làm quan người có thể chưa chắc có thần tử trung thành. Đem Phương Triển sổ gấp cho ngài thần tử. Ngày mai liền có khả năng lại vì chỗ tốt khác làm tiếp làm trái quy tắc sự tình. Đến lúc đó triều đình chuẩn mực biến thành nói suông. Giao động bệ hạ chí cao chi vị. Long Khánh Đế mặt trầm như nước, nộ khí đã bị Cố Sao cùng Cố Tứ gia đôi cha con này trêu chọc đến cực hạn. Noãn cắt bên trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Tổng quản thái giám thân người cong lại. Nói thầm một tiếng. Vĩnh Lạc hầu quả thật là hảo thủ đoạn. Kỳ nữ Cố tiểu thư thực thật là muốn Phương Triển một nhà tính mệnh a. Một mình đem Phương Triển sổ gấp đưa cho bệ hạ thần tử cũng phải không tốt. Trên triều đình có sẽ có một nhóm quan viên xui xẻo. Chỉ bởi vì bọn hắn vạch tội Cố tứ gia Cố tiểu thư, đây là hướng chỗ có người chứng minh Cố tứ gia đồng không đồng chớ trách Lục hầu gia trung tình nàng. Ra tay lại áp lại quả quyết. Khó được là Vĩnh Lạc hầu phối hợp cũng tốt. Đông Hán mặt mũi sợ là không tìm về được. Trừ phi bệ hạ chân chính chán ghét mà vứt bỏ Vĩnh Lạc hầu. Tổng quản thái giám hoài nghi sẽ có một ngày như vậy sao bệ hạ. Cửa cung tụ tập không ít người. Khẩn cầu ngài trọng trách nhìn kháng chỉ Cố Vĩnh Lạc hầu. Oanh! Long Khánh đế hỏa khí đều không đè ép được. Dữ tợn cười hỏi. Là ai chủ đạo đều có ai. Đem danh tự cho chấm báo lên. Tuân chỉ. Tự có thái giám đi điều tra. Cố tứ gia lúc này rũ cụt lấy đầu. Một lần nữa quỳ xuống. Thần không cho bệ hạ khó xử. Ngài giết thần bình dân phấn đi. Thần chỉ câu có nói. Thần trừ bỏ vui chơi giải trí bên ngoài. Từ chưa bao giờ làm bất luận cái gì đối với bệ hạ bất trung bất lợi sự tình. Thế nhân đối với thần phỉ báng. Thần không để trong lòng. Chỉ cầu bệ hạ đừng hiểu lầm thần. Thần không muốn sau khi chết. Còn để cho bệ hạ hối hận sủng sai thần Long Khánh đế có mấy phần cảm động. Đối với suy đoán sinh ý khi dễ Cố chạm người càng thống hận hơn. Sụ mặt nói ra. Thiếu cho chính ngươi rát vàng. Ngươi muốn tài hoa không có. Lại đem mình mang lên giường cột nước nhà. Chấm cánh tay đắc lực chi thần cấp độ. Ngươi bất quá là chấm. Cố tứ gia trông mong nhìn xem Long Khánh đế. Là chấm trong rượu chi kỷ mà thôi. Chấm dùng ngươi đi lắng lại dân oán mà nói. Chấm đều cảm thấy mất mặt. Cố tứ gia thì thảo nói ra, có thể bên ngoài người muốn để ngươi giết thần a. Hắn cuối cùng thản lộ khiếp đảm. Thần kỳ thật vẫn là không muốn chết. Vừa mới sống được thú vị. Có bệ hạ sùng ái. Thần không muốn chết. Long Khánh đế. Ngươi mới vừa nói lời nói kia là đánh sấm sao? Thần không là nghĩ đến làm ra khẳng khái phó nghĩa bộ dáng đến. Thần biết được bệ hạ không nỡ thần. Ngày nhất là anh minh bất quá. Thần không có trị quốc chi tài. Cũng không hại nước hại dân gian nịnh năng lực. Cố tứ gia có đến Long Khánh đế bên người. Tội nghiệp nói ra. Có lẽ là thần quá bị người hận. Luôn có điêu dân muốn lồng chết thần. Long Khánh đế rét bỏ đập Cố chạm đầu. Sau đó vừa hung áp vò hắn một cái. Khẽ thở dài. Chấm đem ngươi giam lại. Ngươi không phải muốn chạy ra đến. Cho chấm thêm vô số phiền phức. Chấm nhớ tới đều muốn trọng trọng phạt ngươi. Thần là vì đại tẩu. Thần không vì bệ hạ trị quốc. Có thể thần đại ca một đời cẩn thận. Vì bệ hạ dốc hết tâm huyết. Cẩn trọng làm việc công. Đại tẩu thật không cho mang thai dòng dõi. Thần quả thực không muốn đại ca lần nữa uổng công vui vẻ một trận. Cố tứ gia thanh âm trầm thấp xuống. Đại ca không có ở đây quý phủ. Có thể làm chủ người chỉ có thần. Ngày làm thần nguyện ý chạy ra. Không phải sự tình liên quan đại ca dòng dõi. Thần nhất định trung thực tại quý phủ mang theo. Long Khánh đế thở dài một hơi. Trong lòng không khỏi ấm áp một tầng. Cố thanh không phải vẫn luôn đem ngươi làm con trai nuôi ngươi, không sợ hắn có dòng dõi liền không để ý tới ngươi bệ hạ. Coi như đại ca có nhi tử. Hắn cũng không dám không để ý tới thần. Nếu không thần nhất định huyên náo hắn không được an bình. Huống chi thần không phải Vĩnh Lạc hầu sao, ngài sẽ quản thần a? Long Khánh đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nếu các ngươi cố ra chịu tội chứng cứ vô cùng xác thực. Chấm tức liền biết được ngươi có chút oan uổng. Vì thể diện quốc gia. Vì thái tổ. Chấm cũng sẽ trọng trọng xử trí. Cố sao đánh run rẩy, tội danh quá lớn. Thần mọi thứ đều là bệ hạ cho, thần không muốn bệ hạ. Tốt rồi. Long Khánh đế nói ra. Đi cá nhân tại Đông Giao Thu lấy nhặt cái phòng đi ra. Đem Cố Trạm an bài đi vào. Chấm tự mình nhìn xem hắn. Tránh khỏi hắn lại nháo suất động tính. Tổng quản thái giám sườn sốt một chút, liên thanh đáp ứng. Đông Giao chỗ là vị thành niên hoàng tử nơi ở mới. cũng có Tôn Thất vào con cháu ở đây ở qua. Dù sao Đông Giao chỗ cũng là hoàng cung một bộ phận, không phải ai cũng có thể vào ở. Vĩnh Lạc Hầu vẫn là thần tử phần độc nhất. Liền phần này đãi ngộ đặc biệt, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thị Cố Tứ Gia. Thần đa tạ bệ hạ. Cố Tứ Gia biết được nặng nhẹ, khấu tạ ăn điển, trên mặt lại mang ra một tia không vui. Long Khánh Đế ngược lại nở nụ cười. Cố Trạm quá thành thật. Ở tại Đông Giao chỗ nào có ở Cố Gia dễ chịu run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 807 nháo cung ba Cố Trạm cùng cái khác thần tử không giống nhau. Thần tử vào ở Đông Giao chỗ là vinh quang, là địa vị thể hiện, sẽ chỉ cao hứng. Nhưng mà Cố Trạm nhân sinh chí hướng chính là sống phóng túng. Để cho hắn ở tại Đông Giao chỗ, một đống cứng nhắc quy củ đều có thể muốn hắn không được tự nhiên. Long Khánh Đế nghĩ đến Cố Trạm nháo bản thân sau nửa ngày cũng phải cho hắn cái giáo huấn. Người khác vào ở Đông Giao chỗ là ban thưởng, Cố Trạm vào ở lại là Long Khánh Đế cho hắn trừng phạt. Tổng quản thái giám đem thống kê xong danh sách nhận báo cáo Long Khánh Đế. Tại bên người hoàng thượng hầu hạ thái giám cũng là nhận thức chứ. Càng là có mắt lực thấy rõ hướng gió. Bởi vậy Phương Triển danh tự đập vào vị thứ nhất. Xem như biến tướng lấy lòng Vĩnh Lạc Hầu, Đông Hán cùng Cố Tứ Gia mâu thuẫn không tồn tại. Chỉ là mấy câu mà dẫn nổi lên va chạm, Đông Hán tự nhiên sẽ buông xuống. Cố Tứ Gia phong quang lúc, Đông Hán chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Một khi hắn gặp rủi ro, đến lúc đó báo thù nữa cũng không muộn. Long Khánh Đế nhìn xem Phương Triển danh tự, lại không tâm xem tiếp đi. Một đám rác rưởi chấm còn cần bọn họ dạy cửa cung. Phương Triển chỉ là theo đại lưu, cũng không phải là đầu lĩnh đến quỳ cửa cung khẩn cầu Long Khánh Đế nghiêm trị Cố Trạm. Thân phận của hắn đặc thù, cùng Cố Tứ Gia có thù, lại từ vương gia hoàng tử chỗ chiếm được một chút tin tức, Cố Trạm lần này tất nhiên cần phải không tốt. Cho dù bởi vì Cố Tứ Gia giận xông ra cửa tạm không cần lo lắng cho tính mạng, một đánh gậy là không thể thiếu. Phương Triển chính là đến xem Cố Tứ Gia bị ăn gậy. So sánh Cố Tứ Gia đắc ý lúc người khác đối với hắn vắng vẻ trào phúng, Cố Tứ Gia suối quẩy về sau, Phương Triển rõ ràng cảm thấy biến hóa. Có người cùng hắn nói chuyện cũng sẽ không phần lớn là trào phúng chi ngôn. Như thế, Phương Triển kiên định tiếp tục cùng Cố Tứ Gia đối đầu tâm tư. Cố Lộ viết xuống Cố Tứ Gia phạm qua được sai. Phương Triển chọn không ít. Đi qua hắn trao chút chữ chữ châu tâm. Hoàng thượng nếu là nhìn thấy sổ gấp, nhất định là muốn buồn bực. Dù sao Cố Lộ tại Cố Gia đời hơn 10 năm, nhìn thấy Cố Tứ Gia không ít bẩn thỉu sự tình. Hắn vạch tội Cố Trạm sổ gấp muốn so người khác càng có lý có cứ. Noãn các bên trong, Long Khánh Đế đem danh sách ném sang một bên, đem Phương Triển sổ gấp lấy tới. Hắn chưa bao giờ đem những này sổ gấp coi ra gì, đương nhiên sẽ không mỗi bản đều nhìn qua. Xử trí Cố Trạm căn bản không có ở đây vạch tội sổ gấp. Những cái này sổ gấp bất quá là dệt hoa trên gấm chứng cứ thôi. Cố Sao nhặt lên sổ gấp, tự mình hiện lên đưa qua. Tuyệt sắc thiếu nữ hai mắt đấm lệ mông lung, ủy khuất lại khổ sở. Ta thấy mà yêu. Long Khánh Đế có mấy phần đau lòng, dù sao hắn là yêu mỹ nhân. Bởi vậy hắn nhìn kỹ Phương Triển sổ gấp về sau, nộ khí càng sâu. Những cái này Cố Gia việc tư, hắn là như thế nào biết được bên trong nói Cố Trạm tại Cố Gia như thế nào ức hiếp đại ca Bạch Nhật Tuyên Dâm. Thậm chí nói Cố Trạm như thế nào xuyên tạc Cố Thanh công văn. Không nói Cố Trạm không tâm tư làm xuyên tạc công văn sự tình, chính là Cố Thanh cứng nhắc tính tình, lại sủng ái ấu để cũng sẽ không như thế làm. Lưu người nhược điểm. Long Khánh Đế phỏng đoán Cố Tứ Gia chỉ định vì phạm sai lầm quan viên hướng Cố Thanh xin tha, kết quả lại bị Phương Triển khuyết đại mưu hại Cố Trạm. Về phần Bạch Nhật Tuyên Dâm ha ha, Long Khánh Đế mình cũng làm qua. Phương Triển tấu chương bị Long Khánh Đế phán đoán là vô hãm. Nhưng là Phương Triển một ngoại nhân vậy mà biết được Cố Gia hậu trạch sự tình. Phương Triển không có khả năng từ Cẩm Y Vệ nhận được tin tức. Tin tức kia, Cố Tứ Gia vừa tức vừa buồn mực. Còn không phải Uông thị tiện nhân kia nàng không thể gặp ra tốt. Là. Ra nếu là tốt. Bọn họ cái này đôi gian phu mãi mãi cũng bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Bọn họ cái này là công báo tư thù. Không xứng là người Long Khánh đế vẫn nói. Uông thị tại chỗ ở của ngươi không phải từ không quản sự. Ngày nhất định phải thần thừa nhận nuôi ra cái khinh bị so hiếu nữ cố tứ ra một mặt ủy khuất. Cúi cúi đầu. Thần mặc dù không phải cái từ phụ. Tự nhận đối với cố lộ còn tốt. Không ít nàng ăn dùng. Có thể nàng vì lấy lòng kế phụ vu hãm thần. Nhi nữ cũng là nợ a. Long Khánh đế vốn định chào phúng cố chạm vài câu. Đột nhiên nghĩ đến bây giờ tranh quyền đoạt lợi các hoàng tử. Hắn mặc dù nắm giữ lấy đại cục. Có khi cũng đều vì các con thương tâm. Ngược lại lý giải. Cố chạm tâm tình lúc này. Cố chạm còn có dũng khí đem cố lộ ra phả xóa tên. Cũng coi là làm một chính xác quyết định. Không ít người từng nói cố chạm tâm ngoan. Vì cố cần cố sao bạc đãi cố lộ. Cố lộ làm rất nhiều bất hiếu cố chạm sự tình. Cứ như vậy bất hiếu nữ còn lưu tại gia phả bên trên làm gì Long Khánh đế nói ra. Truyền chấm ý chỉ. Phương Triển nói xấu mưu hại Vĩnh Lạc Hầu. Thụ đình trưởng. Cố lộ cùng Uông thị không tuân thủ phụ đạo. Phẩm hạnh thấp kém. Thái hậu rất là không thích. Mệnh các nàng phạt chép nữ giới nữ tắc trăm lần. Lại phái cho thượng cung đi phương ra. Cho chấm hung hăng giáo huấn các nàng một trận. Tuân chỉ. Long Khánh đế đương nhiên sẽ không đối với nữ quyến ra tay. Thái hậu nương nương là nhanh sống chiêu bài. Bản thân thái hậu nương nương liền làm chủ để cho cố chạm bỏ rơi Uông thị. Lúc này thái hậu lại phái thượng cung đi khiển trách Uông thị. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì theo thứ tự vấn đề. Long Khánh đế lại nói. Cha rõ ràng ai đem Phương Triển sổ gấp giao cho chấm. Vô luận là cha được trên người người nào. Trực tiếp bãi quan. Chấm tuyệt không khoan dung phá làm hư quy cổ người. Đúc sát viện cùng ngôn đạo cũng làm tự cha. Chấm đối với bọn họ quá mức tha thứ. Dung túng bọn họ đem chấm cho bọn họ vạch tội thần tử quyền lực làm đền đáp tiêu xài cố sao vừa rồi lời nói. Long Khánh đế hiển nhiên để ở trong lòng. Dùng bí dược viết chữ cho dù không cách nào muốn tính mạng hắn. Đã thấy nhiều nghe nhiều. Cũng khó tránh khỏi có hại khỏe mạnh. Long Khánh đế quyết không thể chịu đựng cố ý thí quân nhịp thần. Cố sao lặng lẽ nhích miệng. Ở trong quan trường bất luận cái gì việc nhỏ cũng có thể khuyết đại. Dù sao trung tâm quan viên một cái củ cải một cái hố. Không đem đứng đấy vị trí người kéo xuống đi. Người khác như thế nào thượng vị Long Khánh đế rõ ràng muốn trọng trọng xử trí. Cố này chỉnh đốn quan trường phong bảo lại thêm các hoàng tử lẫn vào. Rơi đài quan viên chỉ định không ít. Mà những quan viên này hận nhất chính là kẻ khởi xướng nguyên tội Phương Triển. Phương gia tại kinh thành chỉ sợ khó mà đặt chân. Cố sao vừa rồi gián ngôn chính là trả thù cố tứ gia nói ra. Bệ hạ. Thần có thể nhìn Phương Triển chịu đình trưởng sao Long Khánh đế ngạc nhiên sau nửa ngày. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi xem đến thần không nhìn thấy. Nhưng có thể nghe được hắn rú thảm. Thần tâm tình sẽ tốt hơn nhiều a. Giàu mà không về quê. Như cầm y dạ hành. Ít dùng không thích hợp lời nói. Long Khánh đế khoát tay nói. Ngươi muốn đến thì đến. Đa tạ bệ hạ. Cố tứ gia dập đầu về sau. Mừng khấp khởi để cho cố sao nâng bản thân đi cửa cung. Long Khánh đế khóe miệng co giật. Cố chạm a quá mức thuần túy. Cũng rất dễ dàng đắc ý quên hình. Tổng quản thái giám thầm nói. Còn không cũng là ngài sủng ái duyên cứ Lục Hằng có thể học cố chạm. Tốt biết bao nhiêu a. Long Khánh đế nói lầm bầm một câu. Lục Hằng ở trước mặt hắn quá quy củ trung thực. Hắn nghĩ đối với Lục Hằng tốt. Lục Hằng đều chưa hẳn cảm kích. Mà hắn từ không từng nghe nói Lục Hằng được sủng ái mà kêu nghe đồn. Lục Hằng liền như là tất cả trung thần đồng dạng chưa bao giờ đi quá giới hạn nửa bước. Sách theo đánh gậy thì về cùng nhau tiến lên quỳ xuống đất chính nghĩa chi sĩ cùng nhau xứng sờ. Phương Triển bị thị vệ từ trong đám người bắt đi. Trực tiếp đặt tại cửa cung. Lúc này nội thị tuyên đọc bệ hạ khẩu dụ. Phương Triển tiểu nhân vậy. Mưu hại vĩnh lạc hầu, bất nhân bất nghĩa, thụ đình trưởng. Oan uổng. Phương Triển chỉ đi gấp phun ra hai chữ này. Thì vệ đánh gậy liền rơi ầm ầm trên người hắn. Huyết nhục văng tung tóe. Hắn kêu rên không thôi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 808 chế xéo Phương Triển bị túm sau khi rời khỏi đây. Theo ngã xuống đất hung hăng đánh cho một trận. Hắn là bị đánh vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Chấp trưởng đình trưởng người căn bản liền sẽ không giả đánh. Trọng trọng đánh gậy rơi ở trên người hắn. Mỗi một lần đều rất đau. Mỗi một lần đều mang xuống da thịt đến. Phương Triển từ bé cầm yêu ngọc thực. Lại không nhận qua đắng. Ngày xưa lại là thanh cao tài tử diễn xuất. Chỗ nào thủ đến đình trưởng vừa rồi còn rất kiên cường. Khí tiết cao thượng. Bất quá một đánh gậy chịu xuống dưới. Hắn nước mắt nước mũi đều xuống. Không chỉ có như thế, hắn kêu cha gọi mẹ, khá là làm cho người không dề dà. Phương Triển ngăn không được hối hận. Không nên vì hoàng tử vẽ bánh nướng mà dâng thư vạch tội cố trạm. Bát hoàng tử môn nhân hứa hẹn là tốt. Nhưng hắn không nói bản thân sẽ bị ăn gậy a. Rõ ràng là Long Khánh đế hạ lệnh vây cố ra. Không cho cố trạm đi ra ngoài. Kết quả cố trạm không chỉ có công khai kháng chỉ bất tuân. Còn ầm ý đến hoàng cung đi. Đổi một người mười đầu mệnh cũng mất. Nhưng tại cố trạm trên người làm sao thành hắn sai cả triều văn võ nhiều như vậy vạch tội cố trạm người. Làm sao lại không làm gì được cố trạm Phương Triển ngày đó vẫn là thế tập bá tước lại thái hậu nương nương cực kỳ sủng á lúc. Đều không có cố trạm một nửa phong quang. Mỗi một lần ứng phó cố trạm. Cuối cùng thảm nhất người đều không phải là cố trạm. Vô luận là ai cũng không có ở cố trạm trước mặt đến chỗ tốt. Cái này nhận thức làm cho người bất lực. Cũng làm cho người quả thực chán ngán thất vọng. Địa vị hôm nay chênh lệch. Khiến Phương Triển tuyệt vọng. Trước kia cùng hắn giao hảo người. Hiện tại phần lớn đối với hắn thái độ xa lánh. Một người làm như vậy còn có thể nói hắn là bỏ đá xuống giếng. Nịnh nọt cố trạm. Nhưng hắn ngày xưa cắt bằng hữu phần lớn đều là như thế. Phương Triển dần dần minh bạch mặc dù có cố trạm nguyên nhân. Càng nhiều là bởi vì hắn cưới Long Thị. Cố trạm phong quang Long Thị cũng sẽ bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Tiến tới liên lụy Phương Triển thanh danh bị hao tổn. Nếu muốn thay đổi chỉ có thể đem cố trạm kéo xuống. Đem cố trạm giẫm ở trong bùn đất hung hăng lãng phí. Như thế hắn có thể rửa sạch hiện tại thanh danh. Phương Triển nói là vì Long Thị kỳ thật càng nhiều vẫn là vì chính mình suy nghĩ. Ngày xưa cầm giữ có địa vị tôn vinh một cái chớp mắt mất đi. Phương Triển còn không có điên. Còn có thể đối xử tử tế Long Thị đã rất hiếm thấy. Phương Triển đều vì chính mình cảm động qua. Suy nghĩ lung tung có thể khiến cho Phương Triển tốt hơn một chút. Phân tán một chút đau đớn. Thế nhưng là chấp hành đình trưởng người hiển nhiên không muốn để cho Phương Triển tốt hơn. Dù sao đây chính là bán vĩnh lạc hầu nhân tình chuyện tốt. Cố tứ gia hung hăng rơi Đông Hán mặt mũi. Tại Đông Hán còn không có tìm về mặt mũi trước đó. Tại bên người hoàng thượng người căn bản không muốn cho cố tứ gia địch nhân bất kỳ mặt mũi gì. Phương Triển chính là một chày gỗ. Thiên hạ nữ có rất nhiều người. Làm cái gì nhất định phải thông đồng cố tứ gia thê tử Long Thị cuối cùng còn chẳng biết xấu hổ cưới Long Thị. Là cái nam nhân đều phải cùng Phương Triển kết thành tử thủ. Cùng Phương Triển cùng một chỗ hủy cửa cung người bên trong cũng có xem thường Phương Triển. Mắt thấy Phương Triển thụ hình cảm thấy rất là cao hứng. Bất quá. Long Khánh Đế bị cố trạm huyên náo đau đầu. Đang có một luồng khí nóng không địa phương phát tiết. Liền hắn đều chưa nghĩ ra xử trí như thế nào cố trạm. Đám người này lại dám đến chỉ đạo chỗ hắn phạt cố trạm. Đây chẳng phải là lộ ra đế vương cực kỳ không dùng Long Khánh Đế yêu hận mãnh liệt. Ra thích sủng yêu một người lúc. Tuyệt đối không nghe được hắn nửa câu không tốt. Bởi vậy những người khác cũng không trốn được mở đình trưởng. Chỉ là so Phương Triển hơi khá hơn một chút. Không cần đánh nặng như vậy, thảm như vậy. Cửa cung kêu rên một mảnh. Từ khi Long Khánh Đế khoan dung đối triều thần về sau. Đã rất ít có nhiều người như vậy cùng một chỗ thụ đình trưởng. Hôm nay Long Khánh Đế vì cố trạm phá lệ. Mặc dù thụ đình trưởng người phần lớn là thư sinh, cũng không mấy cách trên triều đình quan viên. Tin tức truyền ra về sau, trên triều đình đại thần tâm tư dị biệt. Các hoàng tử, nhất là bát hoàng tử, quả thực không hiểu rõ, hoàn toàn không có tài cán. Nhị vô trí tuổi Cố Trạm làm sao lại như vậy thổ Long Khánh đế yêu thích. Liền kháng chỉ bất tuân đều chưa từng xử phạt. Ngược lại nói thẳng lên dán người thụ đình trưởng. Rơi không thể tốt. Làm Cố Trạm mãnh liệt yêu cầu Cố Sao Viện tự mình tiến tới đến cửa cung lúc. Nhìn thấy chính là huyết nhục văng tung tóe. Hơn trăm người cùng nhau bị đánh tràng diện. Hắn đương nhiên là không nhìn thấy, thế nhưng là quang nghe bọn hắn tiếng kêu thảm thiết thanh âm đã cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Giàu mà không về quê, giống như cầm y dạ hành. Tại Cố Trạm đây là tại vạch tội người một nhà gặp rủi ro lúc không bỏ đá xuống giếng. Chưa từng ở trước mặt chế xếu chế nhạo một trận. Căn bản không lộ ra hắn đắc ý cùng bản sự. Dù là Cố Sao kéo lấy ốm tay áo của hắn, thấp giọng nói cha đừng bị người ta quá căm ghét. Cố Tứ Gia yêu nguyên kiên quyết hất ra Cố Sao tay, nói thẳng, nói cho ta biết, Phương Triển ở nơi nào. Cha, ngươi hôm nay chính là gọi tổ tông đều vô dụng. Cố Tứ Gia kiên quyết nói ra. Ngươi đừng quên ở trước mặt bệ hạ có bao nhiêu hung hiểm. Gia nói sai một câu, liền bị đám này tiểu nhân cho hại chết. Người khác dâng thư vạch tội ra, quỳ gối cửa cung khẩn cầu bệ hạ xử trí ra. Có lẽ là có một phần thực tình. Có thể Phương Triển đâu, hắn liền là cái âm hiểm tiểu nhân. Chính là vì báo thù riêng. Thích xem nhất ra suối quầy. Tốt như vậy tôn lên uông thì tiện nhân kia làm được đúng, hắn nói ra là tiểu nhân. Là gian nịnh. Ra hôm nay liền làm cho hắn nhìn xem. Cố Sao Viện Cố Tứ Gia đi tới Phương Triển trước mặt. Dù sao hắn là thảm nhất một cái. Hình tượng hoàn toàn không có mềm vặt nằm dạp trên mặt đất. Cố Sao trước tiên đem Phương Triển thê thảm cho Cố Tứ Gia nói một lần. Cũng không nói ngoa. Cố Tứ Gia lộ ra không hài lòng lắm. Đem đình trưởng cho ra cái này. Cho ra đơn giản thô bạo lời nói lệnh hành hình người vô ý thức đưa lên đình trưởng. Gia phát hiện. Trong lời nói đánh trả đối với quân tử hữu hiệu. Đối với Phương Triển cái này tiểu nhân ngụy quân tử không dùng được. Hắn vô sỉ đến cực điểm. Gia mặt rất dày. Dùng đối với quân tử thủ đoạn đối với hắn. Hắn không đau không ngứa. Sẽ còn vu hãm ra. Ngược lại kìm nén đến ra nổi nóng. Không thể thống khoái. Cố Tứ Gia giơ lên đỉnh trưởng hung hăng hướng Phương Triển đánh tới. Ra tay vô tình. Hôm nay gia thân tử đánh ngươi một chầu. Chút cơn giận vĩnh lạc hầu cửa cung thị vệ cùng bị đánh đám người đều nhìn lại. Phương Triển làm cho quá thảm. Cố Tứ Gia mù là mọi người đều là biết sự thực. Cố Gia vì thế thậm chí khắp thế giới tìm đại phu. Trong đó Cố Thủy càng là ra kinh đi mời Hạnh Lâm cao thủ. Chưa từng nghe nói Cố Tứ Gia khôi phục quang minh, có người thậm chí nguyền rủa hắn cả một đời là mù lòa mới tốt. Cố Tứ Gia lung tung huy động đình trượng. Thật vừa đúng lúc rơi vào Phương Triển hạ thân chung quanh. Cố Sao rũ đầu xuống. Hùng hải tử là vận khí tốt đâu, còn là vận khí tốt đâu, như vậy mấy cách đánh gậy. Coi như không phế Phương Triển mệnh căn tử. Về sau Phương Triển còn muốn sinh hoạt vợ chồng. Sợ là sẽ phải có chỗ điểm khó khăn. Cũng may Phương Triển cầu sinh dục vọng rất mạnh. Miễn cưỡng né nhanh qua một kích chí mạng. Dù vậy, hắn cũng cảm giác được không thế nào tốt. Cố Tứ Gia lại đánh mấy lần. Thở hồng hộc đem đình trượng ném cho thị vệ. Sống an nhàn sung sướng thời gian quá lâu. Liền đánh người cũng bị mất khí lực. Cố Tứ Gia trào phúng chế nhạo. Cưới cũng không cần nữ nhân. Nhặt cái phá hài. Ngươi có phải hay không đặc biệt cao hứng, ra từ không để ý qua uông thị. Ngươi cùng nàng là tiện nhân cùng chó thiên sinh một đôi, ra là vĩnh lạc hầu. Có ra tại một ngày. Các ngươi liền cho ra trung thực nằm sấp, kỳ thật nằm sấp lâu. Các ngươi cũng thành thói quen. Dù sao các ngươi đã cùng người không đồng dạng. Làm chó làm được có thể vui vẻ run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 809 suy nghĩ Cố Sao trong lòng nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Không biết là đối với Cố Tứ Gia, vẫn là đối bản thân. Nàng không phải con buôn người. có thể cũng sẽ không cùng không có gì cả tiểu tử nghèo nói chuyện yêu đương. Vô luận yêu bao sâu, đều không thể thiếu cơ sở kinh tế. Tốt a, Cố Giao đến thừa nhận mình có ngại bần yêu giàu đáng ngại. Hết lần này tới lần khác bị Cố Tứ Gia ngay thẳng hồn nhiên cho xuyên phá. Gia lại nói sai, Giao Giao giống như càng tức giận. Cố Tứ Gia có chút hoảng. Một mặt vô tội. Cố Giao sau khi nhìn càng cảm thấy khó chịu. Chính là phụ thân khi phụ ta. Cố Tứ Gia rất ít bị con cái như vậy nũng nịu, dù sao luôn luôn hắn mới là nũng nịu cái kia. Cảm giác này đã hiếm lạ lại thú vị. Nhất là Cố Giao bản thân cũng rất độc lập. Ngẫu nhiên lộ ra tiểu nữ hài ủy khuất trạng thái. Càng làm Cố Tứ Gia sinh lòng chiều mến. Hắn kéo qua Cố Giao. Nhẹ nói. Nơi này chính là Hoàng Cung. Ngươi hơi thu liếm một chút. Đừng đem vị kia ranh giới cuối cùng nhìn rất cao. Mặc dù nghe nói vị kia gần nhất si mê với thánh nữ. Ngươi tướng mạo không phải bình thường nam nhân có thể chống đối. Nữ tử nũng nịu thời điểm kiều mị bộ dáng có thể làm con người sắt đá hóa thành ngón tay mềm. Huống chi bệ hạ bản thân liền không thế nào có thể trong tầm tay dụ hoạt. Phụ thân. Cho dù bệ hạ lúc trước cùng Trấn Quốc công phu nhân là bị người hãm hại. Có thể bệ hạ nếu không có thuận nước đẩy thuyền chi tâm. Chưa hẳn có thể thành sự. Ngài nhanh đừng nói nữa. Cố Giao khẩn trương giống như nhìn bốn phía nhìn cách bản thân gần nhất thái giám chưa hẳn có thể nghe được. Cố Tứ Gia mím khóe miệng, không có việc gì, hoàng thượng sẽ không trách ra. Ta rất muốn đưa ngài một mặt gương đồng. Vì sao Cố Tứ Gia hồ nghi vẫn hỏi. Để cho ngài xem nhìn bản thân rốt cuộc có bao nhiêu mặt đến cùng ai cho ngài dũng khí. Cố Giao làm sao thực đem Cố Tứ Gia một người ném ở hoàng cung viện hắn đi đông giao chỗ. Dù sao cũng là hoàng tử tôn thất ở cung điện công trình đầy đủ, bài trí phú quý. Đi lại có thái giám cung nữ phụng dưỡng. Cố Giao trừ bỏ dung mạo xinh đẹp bên ngoài, ngược lại cũng sẽ không tại đông giao chỗ lộ ra đột xuất. Có lẽ là đến Long Khánh đế phân phó. Còn tại đông giao chỗ hoàng tử cùng hoàng tử thư đồng môn cơ hồ làm Vĩnh Lạc Hầu không tồn tại. Cũng không người đến chủ động cùng Vĩnh Lạc Hầu chào hỏi. Cố Tứ Gia mừng rỡ ung dung tự tại. Đem trong cung phái tới phụng dưỡng hắn cung nữ thái giám sai sử xoay quanh. Thậm chí còn để cho ngự thiện phòng ngự chủ nấu nướng sở trường nhất món ăn. Thái giám. Các ngươi làm không được. Gia tự mình đi cầu hoàng thượng. Gia cũng không tin. Bằng gia mặt mũi. Bề hạ sẽ bạc đãi gia. Cố Tứ Gia vỗ bàn. Lạnh lùng nói ra. Gia trên mắt có tổn thương. Chính là phải cẩn thận bồi bổ. Ngày xưa gia tại Cố Gia lúc. Mỗi bữa cơm đều dùng tốt nhiều đồ ăn. Thái giám đã biết được phạm đến Cố Tứ Gia trên tay rơi không tốt. Mà Cố Tứ Gia đi cầu hoàng thượng cũng không phải nói một chút mà thôi. Cuối cùng suối quẩy đến còn không phải bọn họ thái giám liên thanh đáp ứng đi cùng ngự thiện phòng dàn xếp một hai. Đợi đến thái giám lui ra phía sau. Cố Tứ Gia nói ra. Gia thật không cho có thể trong cung ở mấy ngày. Nhất định là muốn nhấm nháp ngự thiện phòng tay nghề. Một hồi giao giao cũng ăn nhiều một chút. Qua cái thôn này. Rất khó tìm lại được cơ hội. Ủy khuất cái gì cũng không thể ủy khuất ra đầu lưới. Cố Tứ Gia thế nhưng là mọc ra một đầu mẫn cảm đầu lưới ăn ngon nhất mỹ thực. Cố Giao. Ngày tâm tính quá tốt rồi. Liền chưa từng lo lắng đại bá mẫu sao nên làm. Có thể làm. Gia đều làm. Tự hỏi xứng đáng đại ca. Càng xứng đáng Cố Gia liệt tổ liệt tung. Cố Tứ Gia đong đưa cây quạt. Nhẹ nói. Đại tẩu không gánh nổi hài tử mà nói. Không phải ra trách nhiệm. Mà là tổ tông chưa từng phù hộ. Hàng năm tế tổ lúc, đại ca đều phá lệ thành kính. Tế tổ tiêu hao bạc cũng là không ít. Cũng không thể tổ tông ăn hết hương hỏa. Không làm việc. Ngài lời này tuyệt đối đừng để cho đại bá phụ nghe được. Bằng không hắn không phải để cho ngài quỳ từ đường không thể. Bị ngoại nhân nghe ngược lại cũng đúng ghê gớm. Dù sao đương thời lấy hiếu thuận làm đầu. Bất kính tổ tông. Sẽ bị người khinh bỉ. Cố Tứ Gia lầm bầm một câu, ai bất kính tổ tông lần nào tế tổ ra đều nghiêm túc dập đầu. Phụ thân đừng tưởng rằng hoàng thượng để cho ngài ở tại Đông Giao chỗ, Cố Gia liền vạn sự thuận lợi. Cố Giao nghiêm túc phân tích. Chỉ bất quá thay cái nhốt ngài địa phương thôi. Hiện tại ngược lại là khó chịu nhất. Đợi đến bệ hạ công bố nhốt Cố Gia nguyên do, chúng ta mới có thể dễ dàng hơn. Bằng vào suy đoán sẽ cho người không biết làm thế nào. Cố Tứ Gia nói. Gia tự nhiên rõ ràng bệ hạ chưa từng cởi ra đối với Cố Gia hoài nghi. Ngươi bây giờ chính là lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng vui chơi giải trí đây. Vạn nhất hoàng thượng giáng tội xuống tới, ngươi cũng không thua thiệt. Ta không ngại tâm lớn. Cố Sao cũng chỉ quan tâm vô dụng, yêu nguyên nhìn không được đi suy nghĩ Long Khánh Đế làm như vậy nguyên nhân. Cố Tứ Gia nhún vai, cười ha hả nói ra. Không phải gia tâm lớn, mà là gia tin tưởng lần này chắc chắn bình an vô sự. Cẩn Ca Nhi thông minh tuyệt đỉnh, lại có Lục Hầu gia phối hợp. Nếu như sự tình không thể trái, Cẩn Ca sớm đem gia cùng các ngươi đưa ra kinh thành. Hắn quả quyết không phải chỉ là để tại thư phòng tô tô vẽ vẽ. Ra sông ra cửa phủ, vào cung cầu kiến bệ hạ. Cẩn Ca Nhi cũng không ngăn cản. Gia liền biết hắn là lòng mang chí lớn. Không nghĩ tới a, gia vậy mà nuôi ra một thiên tài nhi tử. Nuôi ra một có thể mê hoặc quan thế hầu nữ nhi. Khắp kinh thành liền không có không hâm mộ gia. Cố Tứ Gia cảm khái vừa vui sướng. Một chút không cảm thấy mình vô tài vô đức trông cậy vào nhi nữ sinh hoạt sẽ hổ thẹn. Giao giao nói đương thời lấy hiếu đạo vi tôn. Gia chờ lấy hưởng thụ nhi nữ phúc khí. Cố Sao, nhi nữ hiếu thuận là một chuyện, Cố Tứ Gia làm như vậy thật là làm cho người ta nén giận. Ngự chủ sở trường món ăn mang lên đến về sau, Cố Tứ Gia ăn như gió cuốn. Cố Sao lại là ăn không ngon. Một bên nhớ trong nhà, một bên nhìn không được suy đoán tam ca kế hoạch bước kế tiếp. Buổi tối lúc, Cố Sao tự mình hầu hạ Cố Tứ Gia rửa mặt. Mặc dù có cung nữ, nhưng Cố Tứ Gia trong cung thà rằng dùng thái giám, tuyệt không cho cung nữ tiến thân. Trên nguyên tắc cung nữ cũng là Long Khánh Đế nữ người. Từ khi Phương Triển đưa về Phương Phủ về sau, Phương gia liền loạn tung tùng phèo. Phương lão thái thái gặp nhi tử miệng mắt nghiêng lệch lại miệng không thể nói, trực tiếp đem nhào vào Phương Triển bên người khóc Long Thị túm đi qua. Hai cái trái phải cái tát đánh Long Thị choáng đầu hoa mắt, gương mặt sưng đỏ. Nàng tại Phương gia xác thực trôi qua cực kỳ không thuận. Tiếp nhận Phương lão thái thái khi dễ, thường xuyên tại bà trước mặt lập quy củ. Tân nương tử vào cửa đều không thể thiếu đạo trình tự này. Long thị ban đầu ở Cố gia lúc, đơn giản là Cố lão thái thái đối với nàng hiểu lầm cùng yêu thương Cố Tứ gia mà miễn nàng lập quy củ hầu hạ. Long thị nghĩ đến lấy bản thân thực tình tất nhiên có thể đổi được Phương lão thái thái yêu mến, xem nàng như làm Phương gia con dâu. Cũng từng nghĩ tới sư huyên có thể giúp mình tại Phương lão thái thái trước mặt biện hộ cho. Có thể sư huyên chỉ là an ủi nàng nhìn thêm một chút. Hôm nay ngay trước Phương gia tôi tớ mặt, Phương lão thái thái trực tiếp phiến nàng cái tát. Về sau Long thị tại Phương gia rất khó đặt chân. Tôi tớ đều xem thường bản thân. Phương lão thái thái nổi giận mắng: ngươi một cái phá của sao tai họa, đen tâm địa tiện phụ. Triển nhi rơi xuống hôm nay tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi không đem Triển nhi hố chết là không chịu bỏ qua. Đáng thương ta Triển nhi lại bị ngươi cách này hồ mị tử câu hồn. Liền mẹ cùng nhi tử nữ cũng không để ý. Run rẩy đi. Cặn bã cha 79 chương 810 thổ ngược đãi Phương lão thái thái lại là mắng, lại là khóc, đem tràn đầy phẫn nộ phát tiết đến Long thị trên người. Nàng còn có tôn tử, nhi tử Phương Triển mới là nàng mệnh căn tử. Bây giờ Phương Triển nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, hắn người chưa già, lại trúng gió. Phương lão thái thái lòng nóng như lửa đốt, hung hăng phát tác Long thị. Cố Lộ đầu tiên là bị Phương lão thái thái ngang ngược không giảng đạo lý dọa sợ. Đầu tiên là biết rõ Phương lão thái thái tham lam, nàng còn có thể tiếp nhận. Dù sao đương thời người ai không yêu bạc, lúc này thấy Phương lão thái thái giống như phát như điên ẩu đả oang thị. So đàn bà đanh đá còn đáng sợ hơn. Kiếp trước và kiếp này Cố Lộ chưa bao giờ thấy qua tựa như Phương lão thái thái. Người này. Tại Cố gia Tố tiểu tỷ lúc, mỗi người đều rất hòa thuận, cho dù tức giận chỉ nói là vài câu chua lời nói. Chỗ nào giống Phương lão thái thái thô tục vô lễ như vậy. Cố lão phu nhân chưa bao giờ như vậy trách móc nặng nề con dâu theo vong thì gả vào Phương gia về sau. Phương gia chỗ chuyện phát sinh hoàn toàn phá vỡ Cố Lộ nhận thức. Thế này sao lại là có chú trọng có quy củ hôn quý nhân ra mắt thấy Phương lão thái thái cầm chổi lông gà quật vong thì. Bên tai truyền đến vong thì nghẹn ngào đắng chát thút thít. Mẫu thân đừng đánh nữa. Ta đau à. Cố Lộ mới phản ứng được. Tiến lên một cái cướp đi Phương lão thái thái chổi lông gà. Lạnh lùng hỏi. Ngươi liều cái gì đánh mẹ ta bởi vì nàng tự cam thấp hèn. Câu dẫn con ta. Nàng là sao tai họa. Không phải nàng. Con ta như thế nào cùng Cố gia kết thù như thế nào một mực không thuận Phương lão thái thái giận mắng. Cũng là tiện nhân này để cho con của ta đã mất đi tổ truyền thế tập tước vị. Để cho Phương gia bị thế nhân chế xếu. Càng làm cho Cố gia chờ đến cơ hội liền trả thù Phương gia, ta không đánh nàng. Khó đánh còn giữ nàng, nàng tất nhiên trăm phương ngàn kế làm Phương gia ta con dâu. Liền nên nghe theo ta lời nói. Thù nhà ta quy củ. Ta không quản nàng trước kia tại Cố gia là thế nào sinh hoạt, hiện tại nàng nhất định phải theo nhà ta quy củ làm việc. Phương lão thái thái hít một hơi thật sâu. Lui về phía sau con ta ăn. Mặc. Ở. Đi lại. Nấu thuốc bưng cách bô đều muốn nàng tự thân đi làm. Nếu để cho ta biết được ngươi không hầu hạ tốt con ta. Để cho trên người hắn có ý vị. Ta tất nhiên sau đó giáo huấn ngươi. Nơi đây vũ già một tên cũng không để lại Phương gia chúng ta xưa đâu bằng nay. Vũ già cũng là muốn thả ra. Phương lão thái thái hung ác trợn mắt nhìn trốn ở Cố Lộ sau lưng Vong thị một chút, hất lên khăn rời đi. Vết thương chẳng chịt Vong thị tại các nàng sau khi đi mới dám ôm Cố Lộ nghẹn ngào khóc sống. Cố Lộ bất lực ủng hộ Vong thị. Hai mẹ con người cùng một chỗ ngã nhào trên đất. Vong thị trọng trọng đặt ở Cố Lộ trên người. Thống khổ nói. Lộ tỉ nhi. Ta nhưng làm sao bây giờ ạ? Cố Lộ một thân mỏi mệt. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nguyên bản những sự tình này đều không cần nàng quan tâm. Sau khi sống lại nàng thời gian qua đến tựa như so kiếp trước còn phải khổ cực bất hạnh. Dù là ở kiếp trước nàng không đấu thắng trưởng phu tiểu thiếp, vẫn là tướng quân phu nhân. Nên có thể diện tôn trọng chưa từng thiếu hơn nửa phần. Bên người hầu hạ vũ già cũng chưa từng thiếu qua. Kiếp này tại Cố gia nàng là kim tôn ngọc quý con vợ cả tiểu thư. Sử dụng tôi tớ so Cố Giao hơn rất nhiều. Mà bây giờ bên người nàng còn thừa lại mấy cái vú già lui về phía sau quần áo có phải hay không đều không vú già giặt. Cố Lộ khẳng định bản thân chịu không được loại cuộc sống này. Mẹ! Phương gia không cho vú già hầu hạ. Ta dùng bạc mua một chút nha hoàn vú già tới. Ngài chỉ cần bồi tiếp Phương Thế Bá. Có câu nói là hoạn nạn gặp chân tình. Mẹ đối với hắn toàn tâm toàn ý. Chờ Phương Thế Bá chữa khỏi vết thương. Định sẽ cảm động. Các ngươi tình cảm tự nhiên càng ngày càng sâu. Để cho Phương Thế Bá cùng Phương Lão Thái Thái nói một câu thời gian luôn có thể tốt hơn. Phương Triển ghé vào trên giường. Phía sau lưng cơ hồ bị làm bể. Dùng đại phu mở chén thuốc. Hắn nửa tỉnh nửa mê. Ngầm trộm nghe đến Cố Lộ những lời này về sau. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn như thế nào vi phạm mẫu thân ý nguyện liền Cố Tứ gia cũng có thể làm được sự tình. Phương Thế Bá như vậy coi trọng ngài. Không đạo lý làm không được. Cố Lộ trấn an chỉ biết hiểu thúc thích Long Thị. Có thể Long Thị trong lòng rõ ràng. Phương Triển sẽ chỉ làm nàng nhường nhịn thuận theo Phương Lão Thái Thái. Chưa từng làm nàng giải thích nửa câu trước. Câu dẫn Phương Triển tội danh vẫn luôn là Long Thị gánh chịu. Là nàng thiên sinh thấp hèn. Rõ ràng là phụ nữ có chồng cùng sư huyên lén thông xã giao. Là nàng hồng hạnh xuất tường. Phương Triển cũng bị người trào phúng, tuyệt không nàng chịu đựng được tội danh nặng. Ngày xưa không ít bản thân tại nàng bị Cố gia đừng về sau đều đưa tới Tuyệt Giao tin, cùng nàng cắt bào đoạn nghĩa. Ngày xưa hâm mộ nàng tài hoa người không có người nào nhấc lên nàng, ngược lại đi nâng nhà khác tài nữ. Nàng vốn cho rằng gả cho Phương Triển về sau, loại cuộc diện này sẽ có cải thiện, lại càng ngồi vững nàng tội danh, càng bị người khinh bỉ. Long thị chống lại qua, cũng làm thơ từ biện giải cho mình qua. Biết là nàng thi từ, các thư sinh cũng là trực tiếp ném trên mặt đất, hận không thể dấm lên một cước. Ngược lại là thanh lâu kỹ nữ thường xuyên lại ở bồi tửu lúc nhấc lên nàng đến. Cái này khiến Long thị thanh danh càng là thối không ngửi được. Đương thời trinh tiết thanh danh có thể bức tử người, Long thị không nỡ chết, chỉ có thể ở Phương gia kéo dài hơi tàn. Duy nhất kỳ vọng chính là Phương Triển có thể một lần nữa tỉnh lại, để cho Cố gia suối quẩy, như thế nàng mới có cơ hội tẩy trắng bản thân. Trước kia ta không muốn đi ra ngoài xã giao, Cố lão phu nhân cùng Cố Trạm cũng đều theo ta, nhưng bây giờ ta muốn ra ngoài đi cùng người nói mấy câu, cũng không người lại cho ta đưa thiếp mời. Dù là tiểu môn tiểu hộ thương nhân thái thái đều chẳng muốn cùng ta xã giao. Long thị nghẹn ngào, Lộ tỷ nhi, ta là thế nào đem thời gian quá trình dạng này cố lộ. Ngươi là có thể dùng bạc mua đến nô tỳ. Không có Phương lão thái thái gật đầu, dù cho là ngươi nô tỳ, các nàng cũng vào không được. Long thị lập tức già không chỉ 10 tuổi. Từ nhàn nhã phú quý thời gian đến bây giờ thê thảm, chênh lệch quá lớn, đủ để bức điên một người bình thường. Không phải Long thị còn có Phương Triển ái mộ chống đỡ, nàng đã sớm điên. Chỉ có thoải mái thời gian mới có thể nuôi ra phu nhân, mới sẽ có vẻ tuổi trẻ. Thái thái, tiền viện tới một truyền thái hậu khẩu dụ công công, lão thái thái nhường ngươi dẫn Lộ tiểu thư mau mau đi qua. Long thị màu đậm đại biến, nắm thật chặt Cố Lộ cánh tay, kết thúc rồi, thái hậu nương nương lại là đến răn dạy ta. Cố Lộ nhẹ nói, chỉ là răn dạy còn tốt, nghe một chút liền thôi, ta liền sợ còn có càng độc ác chiêu số. Ta lúc đầu liền phản đối Phương Thế Bá dân sổ gấp, bây giờ mọi thứ đều là cái kia phong sổ gấp dẫn tới. Cố Lộ mặc dù dốc hết toàn lực vu hãm Cố Tứ ra, điều trần rõ ràng. Thế nhưng là giả thủy trung thực không? Có lẽ có tội danh cũng là bởi vì Hoàng thượng muốn giết đại thần mà thôi. Ngươi sao có thể nói như vậy, Lộ tỷ nhi, ngươi phải hiểu được Cố gia tốt, chúng ta nhất định suối quẩy. Ta chẳng qua là cảm thấy Phương Thế Bá quá gấp. Chờ bệ hạ hạ lệnh xử trí Cố gia, hắn lại dâng sổ gấp cũng không muộn. Phương Triển âm thầm hừ lạnh, khi đó lại dâng sổ gấp, hoàng tử cũng không dùng được hắn. Phía sau lưng co rút đau đớn để cho hắn ngược lại hít sâu một hơi. Giá rời nhắm mắt lại, trong đầu lại là quanh quẩn Cố Trạm tại cửa cung diếu võ dương oai hình ảnh. Hắn muốn quên đều không thể quên được. Cố Trạm chính là hắn ác mộng, hắn địa ngục. Sớm biết trêu chọc Long thì sẽ dẫn tới Cố Trạm, Phương Triển lúc trước tuyệt không dám tùy tiện lại cùng Long thị câu kết làm bậy.